Tu chân tứ vạn niên chương 727, săn giết Bạch Tinh Hà. Bây giờ mọi người biết, vì sao ta sẽ nói một trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ rồi chứ. Một thanh âm có chút quen tai từ phía sau Lý Diệu nhẹ nhàng vang lên, làm lỗ chân lông quanh thân hắn chợt co rút lại, trên xương cột sống giống như quấn quanh một con rắn độc lạnh như băng. Không cần quay đầu, mắt tinh thể phía sau mũ giáp đã quét được một bộ tinh khải dữ tợn vô cùng, từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra. Bộ tinh khải này giống như là dùng mấy trăm khuôn mặt người vặn vẹo bằng đồng xanh ngưng tụ thành, mặt mọi người đều đang không ngừng mất máy, giãy giụa, nức nở, phát ra tiếng kêu rên làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Bộ tinh khải này, Lý Diệu khắc sâu ấn tượng. Hắn từng ở Thiết Nguyên tinh vực giao thủ với chủ nhân bộ tinh khải này, thiếu chút nữa đã chết ở dưới gió âm rít gào của bộ tinh khải này. Mà bây giờ, bộ tinh khải này toàn diện thăng cấp, mặt người đồng xanh bám vào phía trên tinh khải càng nhiều hơn nữa. Vẻ mặt càng thêm thống khổ, phát ra khí tức vô cùng tuyệt vọng, xen lẫn mùi hôi thối trong cửu u hoàng tuyền, làm người ta càng thêm sợ hãi. Đây là tinh khải chuyên dụng của Phong Vũ Trọng, có được trăm khuôn mặt tinh thần công kích cường đại. Phong Vũ Trọng không phải đi tiến công Tinh Hà Anh Hùng Hội, vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Lý Diệu hơi trầm ngâm, con ngươi nháy mắt phóng đại, mơ hồ đoán được toàn bộ bố cục của Phong Vũ Trọng, huyệt thái dương nhất thời giật lên, thình thịch. Phong Vũ Trọng mặt bách diện chiến khải, không nhanh không chậm từ giữa đám đông tinh đạo xuyên qua, thản nhiên cười nói, ta đến giới thiệu một lần, vị này chính là Hắc Vương một trong Trường Sinh Tứ Vương, cũng là tôn chủ một thế hệ của Hắc Chu Tháp, ẩn vụ tôn giả. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, thiếu chút nữa hô thành tiếng. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, ở bên cạnh Phong Vũ Trọng vẫn luôn có một người đứng. Người này cũng mặc tinh khải, lại dùng một bộ áo choàng vải màu đen đậm đem thân thể gắt gao bao lấy, bộ phận để lộ ở bên ngoài, tất cả đều bị sương xám mờ nhạt lượn lờ, giống như là một người dùng sương khói tạo thành, mặc dù Lý Diệu dùng linh căn dò xét, cũng nhìn không thấu hư thật của hắn. Một người sống sờ sờ như vậy đứng ở bên cạnh Phong Vũ Trọng, nhưng tới trước lúc Phong Vũ Trọng lên tiếng giới thiệu, Lý Diệu căn bản cũng chưa chú ý tới gã tồn tại. Thế này đã không thể dùng bốn chữ tìm hình biệt tích để hình dung, mà là một loại tinh thần bí pháp cực cao minh, có thể vòng ra khỏi tròng mắt người ta, trực tiếp nhiễu loạn thần kinh thị giác người ta, làm người ta rõ ràng thấy được hắn tồn tại, lại không cách nào đem hình ảnh tin tức thông qua thần kinh gửi đến bên trong đại não. Sơn Hải Hắc Liên, Trường Sinh Tứ Vương, vị tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp này, mới là Hắc Vương thật sự. U Minh nhận so với hắn, chênh lệch đâu chỉ ngàn dặm. Da đầu Lý Diệu phát tê, gian nan nuốt ngụm nước bọt. U Minh Nhận là Nguyên Anh kỳ sơ giai, nhưng Hắc Vương thật sự này, thực lực ít nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ trung giai. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, cục diện đang theo biên giới mất khống chế đi vòng quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp rơi vào vực sâu ai cũng không thể đoán trước. Bạch Vô Lệ thao túng Bạch Ngọc chiến khải tinh xảo đẹp đẽ, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, song song đứng chung một chỗ với Phong Vũ Trọng, ẩn vụ tôn giả. Không ít tinh đạo tâm tư linh động bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng cũng có một bộ phận tinh đạo tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Phong Vũ Trọng không chút hoang mang nói, các vị không cần kinh ngạc. Vị này thật sự là nhân vật số 2 của Thâm Uyên tinh đạo đoàn, thủ lĩnh Thâm Uyên quỷ kỵ, Bạch Vô Lệ Bạch Đạo Hữu. Nhưng, Bạch Đạo Hữu sớm lĩnh ngộ được Trường Sinh đại đạo đích thực, gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành một người tu tiên tôn quý vô cùng. Vừa rồi trung tâm luyện chế tinh khải xích cương xảy ra một chuỗi vụ nổ cùng chiến đấu kịch liệt. Chính là Bạch Đạo Hữu đang thanh lý môn hộ, đem một nhóm người khăng khăng một mực, vẫn như cũ trung thành với Bạch Tinh Hà thanh trừ hết thảy. Bây giờ, mọi người của trung tâm luyện chế tinh khải xích cương đều là nhân mã đích hệ Bạch Đạo Hữu, chỉ trung với một mình Bạch Đạo Hữu. Trừ Thâm Nguyên quỷ kỵ của Bạch Đạo Hữu, còn có lượng lớn Trường Sinh quân, tinh nhuệ, cùng với Hắc Chu quỷ thứ bao gồm Hắc Chu bác nhận ở trong, còn có cao thủ Phong Vũ Ngục tinh đạo đoàn ta, tất cả tập kết ở đây. Thẳng đến giờ phút này mới nói cho các vị mục đích thật sự của lần hành động này, thật sự ngại quá, nhưng sự tình liên quan trọng đại, tin tưởng các vị đều có thể thông cảm nỗi khổ trong lòng ta. Tóm lại, bây giờ nơi này có hai Nguyên Anh cường giả, mười mấy kết đan cao thủ, còn có mấy trăm tinh đạo thâm niên trúc cơ kỳ trở lên. Mục tiêu của chúng ta không phải Bạch Vô Lệ, không phải trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, mà là bản thân Bạch Tinh Hà. Khi nói xong một chữ cuối cùng, Phong Vũ Trọng đã đằng đằng sát khí. Toàn bộ tinh đạo không tự chủ được run rẩy. Thanh âm Phong Vũ Trọng trở nên lạnh lẽo vô cùng, như thế nào, là có người cảm thấy hành động quá mức nguy hiểm phải không, muốn rời khỏi sao? Đám đông tinh đạo nhìn nhau, mọi người đều là tuyệt thế hung nhân giết người không chớp mắt, tự nhiên biết dưới tình huống như vậy, rời khỏi ý nghĩa cái gì, đương nhiên sẽ không có ai ngu xuẩn đến mức ở trước công chúng, làm loại chim đầu đàn này. Các vị không cần quá lo, mỗi một chi tiết đều ở trong khống chế của chúng ta. Bạch Vô Lệ tiến lên một bước, thản nhiên cười nói. Hắn và Bạch Tinh Hà tuy không có quan hệ huyết thống, lại đã kế thừa loại dây thanh thuần hậu ôn hòa, làm người ta như tắm gió xuân đó của Bạch Tinh Hà, làm người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác tin cậy đối với hắn. Bạch Vô Lệ chậm rãi nói, bây giờ đội đột kích sức chiến đấu mạnh nhất, Thâm Uyên Quỷ Kỵ, trong Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn, hoàn toàn nắm giữ ở trong tay ta, mà Bạch Tinh Hà căn bản không biết tin tức ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Kế tiếp, ta sẽ nghĩ cách đem Bạch Tinh Hà lừa đến nơi đây, đến lúc đó bên ta có Ẩn Vụ Tôn Giả và Phong Vũ Đoàn trưởng hai gã Nguyên Anh, thực lực cứng đã vượt lên trên hắn, mà hắn càng không thể dự đoán được, chiến đấu đến lúc kịch liệt nhất, ta sẽ từ sau lưng hướng hắn phát động một đòn trí mạng. Đến lúc đó, toàn bộ Thâm Uyên Quỷ Kỵ sẽ thay đổi đầu mâu, kề vai chiến đấu với Trường Sinh Quân, Hắc Chu Quỷ Thứ, lại thêm các vị hào kiệt trợ giúp một tay, Bạch Tinh Hà có khả năng thông thiên triệt địa, cũng trốn không thoát thiên la địa võng như vậy. Các vị, thanh âm Bạch Vô Lệ tràn ngập sức dụ hoặc hút tâm thần người ta, phú quý cầu trong nguy hiểm, Bạch Tinh Hà xưng bá tri chu sào tinh mấy chục năm, muốn xử lý hắn, đương nhiên cần mạo hiểm phiêu lưu thật lớn. Nhưng một khi thành công, tiền lời cũng không cách nào tưởng tượng. Mười mấy năm gần đây, ta dần dần tiếp quản rất nhiều công việc của Thâm Uyên Tinh Đạo Đoàn, ngay cả pháo đài trong lòng đất tri chu sào tinh, cũng ở dưới Bạch Tinh Hà dẫn dắt, từng ra vào rất nhiều lần, từ bên trong khai quật ra lượng lớn thần thông cùng pháp bảo. Đại bộ phận khu vực pháo đài lòng đất, ta đều rõ như lòng bàn tay, chỉ có một bộ phận nhỏ mấu chốt, còn có đầu mối khống chế mở ra pháo đài trong lòng đất, chìa khóa bí mật con nhện, nắm giữ ở trong tay bản thân Bạch Tinh Hà. Hắn đương nhiên sẽ không đem chìa khóa bí mật con nhện tùy tiện treo ở ngực, mà là giấu kín trong nhẫn càng khôn trên ngón áp út tay trái. Chỉ cần chém giết Bạch Tinh Hà, đạt được chìa khóa bí mật con nhện trong nhẫn càng khôn, ta lập tức có thể dẫn dắt mọi người đi khai cuộc thần thông cùng bí bảo của pháo đài trong lòng đất. Bây giờ thân phận của ta chưa bại lộ, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ đêm nay, ai có nắm chắc nhất định có thể xử lý được Bạch Tinh Hà. Bá bá bá bá. Xung quanh mọi người, vô số Trường Sinh Quân mặc tinh khải màu trắng sáng cùng võ sĩ nhện đen mặc tinh khải màu đen, như là u linh đứng lên, nhất thời ngưng tụ thành một áp lực sát khí lạnh lẽo. Đám đông tinh đạo nhìn nhau, ai còn dám nói nửa chữ không? Phong Vũ Trọng cười lớn một tiếng, tốt, các vị quả nhiên là anh hùng hào kiệt gan dạ sáng suốt hơn người, xem ra là không có ai có ý kiến rồi. Kế tiếp, liền bố trí nhiệm vụ tác chiến. Trận này không phải là nhỏ, mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh, thủ vững cương vị, nếu có ai tự tiện rời vị trí, thậm chí lâm trận bỏ chạy, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình, chẳng những tính mạng của mình khó bảo toàn, càng tránh không được phải họa tới vợ con. Nhưng, chính như Bạch Đạo Hữu nói, lần này là cơ hội tốt nhất chém giết Bạch Tinh Hà, nếu mọi người đồng lòng hợp sức, hung hãn không sợ chết, thật sự chém giết Bạch Tinh Hà, Phong Vũ Trọng ta ở đây lập tâm ma huyết thệ, lập tức cùng Bạch Đạo Hữu dẫn dắt mọi người xâm nhập lòng đất tri chu sào tinh, khai cuộc bí bảo. Ở dưới Phong Vũ Trọng cưỡng bức cùng Bạch Vô Lệ lợi dụ, toàn bộ tinh đạo đều bị lôi cuốn, kiên trì gia nhập trận chiến vây công Bạch Tinh Hà. Bạch Vô Lệ nắm giữ Thâm Uyên Quỷ Kỵ, cùng đại đội nhân mã của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo Đoàn làm bộ làm tịch bắt đầu chém giết, trung tâm luyện chế tinh khải xích cương khắp nơi đều là chướng khí mù mịt, từng quả cầu lửa bay lên trời, hầu như muốn đem không khí sâu trong lòng đất rút cạn hết. Ở dưới sương khói cùng phế tích che giấu, tinh từ pháo uy lực to lớn lại đều âm thầm điều chỉnh góc độ, lần lượt thay đổi đường đạn phát họa ra từng khu vực tử vong. Vô số xác chết ngã xuống đất, nhìn như tinh khải tan vỡ, cũng là do Hắc Chu Quỷ Thứ Sở Trường tìm hành ám sát giả trang. Gần 20 tên cường giả kết đang càng được an bài đến trên cương vị mấu chốt từng dày công tính toán vô số lần. Thực lực Lý Diệu Hiển lộ ra còn chưa đến kết đan kỳ, lại là nhân vật ngoài rìa vừa gia nhập trận doanh Phong Vũ Trọng, lại là bị an bài ở bên ngoài cùng, không trực tiếp tham dự đợt công kích đầu tiên đối với Bạch Tinh Hà, mà là lợi dụng thần thông bạo phá của hắn, thành lập tuyến phòng ngự. Trì hoãn việc phá vây vô cùng có khả năng của Bạch Tinh Hà. Xong đời. Trong lòng Lý Diệu âm thầm kêu khổ. Một ngày đó nấp ở trong tàu vận tải, nghe được Bạch Tinh Hà thu phục La Kim Hổ nói chuyện, còn đem Bạch Tinh Hà coi là nhân vật kiêu hùng, cho rằng giữa hắn cùng Phong Vũ Trọng nhất định có một phen long tranh hổ đấu. Không ngờ sống mái với nhau còn chưa bắt đầu, thủ tịch chân truyền đệ tử của hắn đã mang theo một mũi đội ngũ thực lực mạnh nhất dưới trướng hắn, làm phản đi đến bên kia của kẻ địch rồi. Trận này còn đánh như thế nào? Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng. Hắn vốn nghĩ, so đấu giữa hai bên ít nhất cũng phải kéo dài 10 ngày nửa tháng, hắn tự nhiên có thể ở trong giằng co dài dòng tìm ra sơ hở, thừa sơ hở mà vào, âm thầm khống chế cục diện, cân bằng lực lượng hai bên. Không ngờ Phong Vũ Trọng vừa ra tay đã dốc toàn bộ lực lượng, tư thế muốn giải quyết dứt khoát. Bằng vào hai gã Nguyên Anh, đương nhiên chưa chắc có thể ngăn được Bạch Tinh Hà, nhưng lại thêm Bạch Vô Lệ thủ tịch chân truyền đệ tử hắn tín nhiệm nhất, hầu như là con nuôi, vậy sẽ rất khó nói. Lý Diệu âm thầm nóng lòng, lại bó tay không có cách nào, chỉ có thể ở lúc bố trí bom tinh thạch thoáng dở chút trò, lại không biết có thể tạo ra được một chút hiệu quả hay không. Bạch Tinh Hà, ngươi chính là Tinh Đạo Chi Vương, lần trước nhìn thấy ngươi, uy phong như Thiên Vương lão tử. Tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi sẽ trúng kế đơn giản như vậy nhé. Từ tiếng nổ đầu tiên vang lên bắt đầu, cả tòa sào đô liền hóa thành một biển lửa, khắp nơi đều có quặng mỏ vỡ vụn thậm chí hoàn toàn sụp đổ, kiến trúc lơ lửng lấy ức vạn tấn để tính hóa thành từng mảng hài cốt, hướng vực sâu rơi xuống, trong đó xen lẫn vô số tinh đạo, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, đã bị hài cốt va chạm với nhau ép thành thịt nát. Hơn trăm chỗ bến tàu, trung tâm luyện chế cùng duy tu tinh khải, xưởng tinh luyện tinh thạch, kho hàng pháp bảo, do Bạch Tinh Hà khống chế đồng thời bị mãnh liệt công kích. Hiện trường Tinh Hà Anh Hùng Hội cũng xảy ra vụ nổ kịch liệt, trong sương khói tràn ngập, không ít tinh đạo khăng khăng một mực trung với Phong Vũ Trọng, trung với Trường Sinh Điện đều xé rách da mặt, chế tạo hỗn loạn, phát động tiến công. Những tinh đạo này còn tưởng Phong Vũ Trọng và tinh nhuệ Trường Sinh Điện thật sự mai phục ở phụ cận, sẽ lập tức hiện thân, phát động một đòn trí mạng đối với Bạch Tinh Hà. Lại không ngờ mình chỉ là một quân cờ của Trường Sinh Điện, là vật hy sinh nhất định bị hy sinh mà thôi. Rối loạn, trái tim Tri Chu Sào Tinh đã triệt để rối loạn. Khắp nơi là vụ nổ, khắp nơi là ánh lửa, khắp nơi là sóng xung kích cùng khí độc, vô số tinh đạo ở trong đường mỏ như mê cung triển khai hỗn chiến, ngay từ đầu còn thông qua chiến huy tinh đạo đoàn ở ngực để phân biệt địch ta, đến về sau tinh khải tan vỡ, chiến huy cũng bị vết máu che lấp, tinh đạo vết đỏ cả mắt nhìn thấy người khác. Chỉ có thể điên cuồng hét lên một tiếng, Bạch Tinh Hà hay là Phong Vũ Trọng. Đối phương có chút do dự, lập tức là cục diện máu tiên năm bước. Rầm, rầm, rầm. Một kho hàng tinh thạch che giấu ở sâu dưới lòng đất, không biết thuộc về phương diện Bạch Tinh Hà hay là Phong Vũ Trọng bị dẫn nổ, dẫn phát một trận động đất không lớn không nhỏ, sóng xung kích ở dưới lòng đất tung hoành ngang dọc, bao phủ hơn trăm con đường mỏ quặng, đem toàn bộ tinh đạo tính cả tinh khải bên trong hóa hết thành bột phấn. Sâu trong đại địa hung hăng xé rách, từng luồng hơi nước nóng rực bắn ra, tầng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất rục rịch. Lý Diệu như là một con dơi thu liễm cánh, lẳng lặng ngủ đông trong bóng đêm không nhúc nhích. Sâu trong trái tim lại như là có một chuỗi bom tinh thạch không ngừng nổ, nhấc lên sóng triều ngập trời. Bạch Tinh Hà sẽ đến sao? Lý Diệu nhắm chừng là sẽ. Nếu để hắn đến bố cục này, hắn rất có thể giả bộ phương hướng Tinh Hà Anh Hùng Hội là Trường Sinh Điện đánh nghi binh. Mục đích của Trường Sinh Điện là đem toàn bộ lực lượng của Bạch Tinh Hà đều đóng đinh ở Tinh Hà Anh Hùng Hội, sau đó tập kết lực lượng Trường Sinh Điện, Hắc Chu Tháp cùng Phong Vũ Trọng, một lần hành động xử lý trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, chém giết Bạch Vô Lệ. Trung tâm luyện chế tinh khải xích cương là nơi căn bản của Bạch Tinh Hà, Bạch Vô Lệ càng là y bác truyền nhân của Bạch Tinh Hà, nhân vật số 2 trong tập đoàn. Hai người này đều không cho phép có bất trắc. Nếu Bạch Tinh Hà thật sự làm ra phán đoán như thế, vậy hắn nhất định sẽ nhanh chóng trấn áp loạn cục phương diện Tinh Hà Anh Hùng Hội, không để ý tất cả chạy tới cứu viện. Lý Diệu trong lúc gấp gáp, chỉ có thể nghĩ đến kế hoạch như vậy. Phương diện Trường Sinh Điện mưu tính đã lâu, lại thêm Bạch Vô Lệ làm thủ tịch chân truyền đệ tử của Bạch Tinh Hà, đối với trạng thái tâm lý của sư phụ khẳng định càng thêm hiểu biết. Cạm bẫy bọn họ bày ra, tuyệt đối hoàn mỹ không sức mẻ, Bạch Tinh Hà không bước vào không được. Bắt đầu từ một khắc đó Bạch Vô Lệ phản bội, một trận chiến này, còn chưa bắt đầu đánh, Bạch Tinh Hà đã thua 90% rồi. Lý Diệu đang suy tư, trong máy tính truyền đến một tiếng ong kêu không lành. Thật sự đến rồi. Con ngươi của Lý Diệu co rút lại thành hai mũi kim. Trong bản đồ lập thể máy tính biểu hiện, một quần linh năng mạnh vô cùng, đang lấy tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh mấy lần hướng trung tâm luyện chế tinh khải xích cương lao tới. Lý Diệu có ý muốn thả ra thần niệm, dò xét càng thêm chính xác, nhưng Nguyên Anh lão quái phi thường mẫn cảm đối với cho người khác dò xét, không khỏi rút dây động rừng. Phong Vũ Trọng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không cho phép chủ động thả ra thần niệm đi dò xét, chỉ có thể bị động tiếp thu linh năng phóng xạ Bạch Tinh Hà phóng ra. Lý Diệu ngược lại có ý muốn dùng phương thức thần niệm chủ động dò xét, nhắc nhở Bạch Tinh Hà, nơi này có cạm bẫy. Nhưng Bạch Tinh Hà không phải là chính nhân quân tử gì, mà là một tên tội phạm cùng hung cực ác, chỉ sợ Lý Diệu thật sự nhắc nhở hắn, hắn tuyệt đối là vỗ mông lập tức bỏ chạy, để lại một mình Lý Diệu đối mặt đám người Phong Vũ Trọng, Hắc Vương và Bạch Vô Lệ nghi ngờ. Lý Diệu tuy không muốn Bạch Tinh Hà bị chết dứt khoát như vậy, nhưng cũng không cần thiết đặt vào cái mạng nhỏ của mình. Huống chi, Bạch Tinh Hà tốc độ cực nhanh, Lý Diệu lóe lên một ý nghĩ, hắn đã lao vào trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, trong rừng rậm sắt thép đang hừng hực thiêu đốt. A, đến rồi. Bạch Lão Đại, là Bạch Lão Đại. Trong kênh thông tin lập tức truyền đến một chuỗi tiếng kinh hô cùng kêu thảm. Trong lòng Lý Diệu như là 17-18 cái móng vuốt khỉ nhẹ nhàng gãi, chỉ có thể thông qua mạng chiến thuật cục bộ, hình ảnh ống kính của người khác quay chụp được, để tìm tòi bóng dáng Bạch Tinh Hà. Mọi người đều đang lấy tốc độ siêu âm di động, hình ảnh quay chụp ra hoàn toàn là trời đất xoay chuyển, Lý Diệu nhìn, chỉ muốn nôn mửa. Đúng lúc này, tất cả bỗng nhiên động lại. Khí thế cực mạnh Bạch Tinh Hà phóng ra, đem mọi người đều trấn áp tại chỗ. Lý Diệu rốt cuộc thông qua ống kính của mấy chục tên khải sư quay chụp, từ các góc độ khác nhau, rõ ràng thấy được toàn cảnh Bạch Tinh Hà. Hắn mặc một bộ tinh khải cỡ trung màu xanh nhạt, từng hoa văn màu vàng giăng ngang dọc, làm giáp trụ quanh thân giống như là từng miếng vảy rồng màu xanh, mỗi một vảy rồng đều đang chấn động tốc độ cao, phóng ra từng mảng hào quang màu xanh, làm thân hình càng thêm mờ mịt, cho người ta cảm giác khó mà nắm bắt. Miếng lót vai hai bên như hai cái đầu rồng mở ra cái mồm to như chậu máu, mà phía sau thế mà còn vươn ra sáu cái tay chân giả linh giới, đoạn trước nhất cũng là một cái đầu rồng nhe răng trợn mắt. Cộng thêm miếng lót vai, tổng cộng 8 cái đầu rồng, trong mỗi một cái miệng rồng đều ngậm một viên long châu. Có một số long châu ẩn chứa ngàn vạn hồ quang, vang lên ken ken, có chút long châu như là do vô số ngọn lửa ngưng kết thành, nở rộ từng giọt nham thạch nóng chảy, có chút long châu hiện ra màu lam nhạt, nhìn như không có hiện tượng lạ, nhưng cái miệng rồng ngậm nó lại đã phủ lên một tầng băng sương thật dày. Vù, vù, vù. 8 cái đầu rồng không ngừng co duỗi, long châu trong miệng cũng theo đó phun ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh đến trên tinh khải xung quanh. Tinh khải bị lôi điện long châu anh kích đến, nháy mắt bị hơn trăm đạo hồ quang màu lam đậm xuyên thấu, bọc chặt, xé nát. Tinh khải bị long châu lửa đỏ đánh trúng hoàn toàn hòa tan, cùng khải sư bên trong hóa thành một vũng nước thép. Tinh khải bị băng sương long châu đánh trúng, thì mất đi toàn bộ sắc thái, biến thành một pho tượng xám trắng, chỉ cần có người nhẹ nhàng chạm một phát, sẽ bốc bốc, nứt vỡ thành vô số khối băng to bằng móng tay cái, hoàn toàn sụp đổ. Đây, chính là tinh khải thuộc riêng về Bạch Tinh Hà, được xưng vận dụng nhiều loại bí pháp thời đại Tinh Hải Đế Quốc luyện chế thành, chiến khải long vương mạnh nhất tri chu sào tinh. Lý Diệu nhìn mà tâm thần lay động, hoa mắt mê mang. Không phải là bị sự cường đại của Bạch Tinh Hà rung động, mà là bị bộ Long Vương chiến khải này hấp dẫn thật sâu. Long Vương chiến khải hoàn toàn không giống vật chất lạnh lẽo, mặc ở trên người Bạch Tinh Hà, thật giống như có 8 con rồng khổng lồ xoay quanh người hắn, bảo vệ xung quanh hắn. Rẹt. Trước mắt Lý Diệu bỗng nhiên trắng đi, toàn bộ quần sáng đều biến thành một mảng bông tuyết. Cùng lúc đó, một sóng xung kích mạnh mẽ vô cùng, giống như là sóng thần lên bờ, thổi quét toàn bộ trung tâm luyện chế tinh khải. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, biết là Phong Vũ Trọng và Ẩn Vũ Tôn giả hiện thân, khí thế của ba gã Nguyên Anh hung hăng va chạm, sóng xung kích quấy nhiễu thần niệm truyền, làm cả mạng chiến đấu đều bị xé nát. Lý Diệu hốt hoảng, đại não đồng thời tiếp thu được 2 dòng tin tức. Dòng tin tức thứ nhất là một dòng ngân hà mênh mông cuồn cuộn, hư vô mờ mịt, vô số tinh thần như thác nước rơi xuống nhân gian, làm mọi người đều bao phủ ở trong vũ trụ vô biên. Sinh ra một loại xúc động vô cùng nhỏ bé, không thể kháng cự, chỉ muốn quỳ xuống cúng bái. Dòng tin tức thứ hai, lại là ngàn vạn khuôn mặt người bằng đồng xanh lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành một mê cung mặt người, mỗi một khuôn mặt người đều phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, chảy ra dòng lệ máu loang lổ, cũng dọa người như thế, làm người ta nhịn không được muốn co lại thành một cục, run lên bần bật. Hai dòng tin tức, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hung hăng va chạm, không ai nhường ai. Lý Diệu biết, đây là thần niệm, tinh thần cùng ý chí của hai cao thủ Nguyên Anh đang liều chết giao đấu. Nguyên Anh tranh đấu không tầm thường, vô số tu sĩ thực lực thấp kém đều không chịu nổi thần niệm hai người giao phong, đều lão đảo ngã xuống đất, ôm đầu. Ngay cả ống dẫn sắt thép của trung tâm luyện chế tinh khải cũng bị uy thế của hai người xé rách, phát ra tiếng kim loại mệt mỏi, ken két, từng cái đinh tán, bốc bốc, bật ra. Trước mắt Lý Diệu là một mảng bông tuyết, não vực lại bị khí thế mạnh vô cùng của hai người hoàn toàn chiếm cứ, căn bản không thể phân ra tâm thần, đi cảm giác tình hình chiến đấu thật sự. Huống chi Nguyên Anh lão quái tốc độ nhanh vô cùng, trong vòng một giây có thể phát động mấy chục thứ công kích trí mạng, thắng bại đều quyết định ở trong nháy mắt, tuyệt đối sẽ không giống tu sĩ bậc thấp đại chiến 300 hiệp. Trong nhịp thở của Lý Diệu, một dòng tin tức khác bén nhọn vô cùng, như sương mù đen, hung hăng cắm vào cuộc đấu của hai gã Nguyên Anh. Là Hắc Vương một trong Trường Sinh Tứ Vương, tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp, ẩn vụ tôn giả ra tay. Hầu như trong cùng nháy mắt, sâu trong trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, gió mây biến sắc, sấm sét mãnh liệt, bộc phát ra một tiếng trống giận kinh thiên động địa, Bạch Vô Lệ, ngươi phản bội ta. Trái tim Lý Diệu co rụt lại, hầu như có thể nghĩ đến mọi thứ xảy ra trong chớp mắt trước đó. Bạch Tinh Hà là Nguyên Anh lão quái thành danh đã lâu, thực lực ít nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ trung giai trở lên, mà Phong Vũ Trọng vừa mới ngưng anh không lâu, nhiều nhất là Nguyên Anh kỳ sơ giai. Hai người đối kháng, Phong Vũ Trọng đương nhiên không phải đối thủ. Hắc Vương một trong Trường Sinh Tứ Vương, ẩn vụ tôn giả, ra tay ngay tại giờ khắc này. Lấy tâm cơ cùng mưu lược của Bạch Tinh Hà, đương nhiên là có khả năng tính toán được, người trong Trường Sinh Điện sẽ đích thân xuống sân, đứng ở bên Phong Vũ Trọng, cho nên Hắc Vương xuất hiện, sẽ không quá mức ra ngoài dự kiến của hắn. Không biết, vô luận Phong Vũ Trọng hay là Hắc Vương, đều chỉ là hấp dẫn sức chú ý của hắn mà thôi, sát chiêu thật sự của người ta, lại là thủ tịch chân truyền đệ tử hắn lòng như lửa đốt chạy tới cứu viện, Bạch Vô Lệ. Hai Nguyên Anh đem hắn dây dưa gắt gao, mà Bạch Vô Lệ cường giả kết đan kỳ đỉnh phong, một chân bước vào cảnh giới Nguyên Anh này, có thể từ phía sau hắn, đâm ra một đao trí mạng. Lý Diệu tin tưởng, trên người Bạch Vô Lệ, nhất định mang theo pháp bảo cường đại nào đó Trường Sinh Điện cho hắn, làm Bạch Tinh Hà nháy mắt bị thương nặng. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng toàn bộ trung tâm luyện chế tinh khải xích cương đồng thời truyền đến mấy chục tiếng thét dài, vô số cao thủ kết đang trong Trường Sinh Điện cùng Hắc Chu Tháp ùa ra. Thâm Nguyên Quỷ Kỵ vừa rồi còn đang chiến đấu đẫm máu, đánh cuốn lấy kẻ địch, cũng quay nòng súng, phối hợp tinh từ pháo trên các điểm hỏa lực đang xen, hướng Bạch Tinh Hà điên cuồng oanh tạc. Ngay cả thi thể ngã trái ngã phải, cũng bật dậy trong nháy mắt, hoặc nhiễu loạn ngũ cảm của Bạch Tinh Hà, hoặc bám trụ thân hình hắn, hoặc chặn đường hắn. Hơn trăm cao thủ hợp sức vây giết Tinh Đạo Chi Vương. Toàn bộ sào đô loạn hết cả lên, đại bộ phận nhân mã dưới trướng Bạch Tinh Hà đều bị bám trụ ở trong chủ thành, hơn nữa nơi này vốn trú đóng đội đột kích tinh nhuệ nhất, Thâm Nguyên Quỷ Kỵ của hắn, cho nên hắn chỉ mang theo một bộ phận nhỏ thân tín, nhanh như điện chớp đánh tới. Bạch Tinh Hà đang nghe truyện trên TV audio CV tự cao dũng lực, tốc độ lại nhanh hơn so với thân tín, khi lao vào trung tâm luyện chế tinh khải, hầu như là một mình một ngựa. Khi thập diện mai phục chợt phát động, mấy chục thân tín của Bạch Tinh Hà vừa mới chạy tới, lại lập tức lâm vào Trường Sinh Quân cùng Hắc Chu Quỷ thứ hai mặt giáp công. A! Bạch Tinh Hà điên cuồng hét lên, như một tia sét trên không, cả trung tâm luyện chế tinh khải đều bị chấn động tới mức vang lên cào ào, lò luyện khí loại siêu khổng lồ nặng mấy ngàn tấn cũng như là bị hung hăng va chạm, ong ong, không ngừng bên tai. Màng tai Lý Diệu phát tê, lòng không ngừng chìm xuống. Bạch Tinh Hà đã mất đi bình tĩnh. Lý Diệu thở dài, hắn vốn còn mong chờ Bạch Tinh Hà có thủ đoạn gì tuyệt địa phản kích, nói ví dụ Bạch Vô Lệ thật ra là quân cờ hắn xếp vào bên người tu tiên, ở thời khắc mấu chốt sẽ phối hợp hắn, bùng lên chém giết Phong Vũ Trọng cùng Hắc Vương. Bây giờ xem ra, ý tưởng này quá mức tình nguyện nghĩ thế, Bạch Vô Lệ là thật sự phản bội Bạch Tinh Hà rồi. Làm sao bây giờ? Vốn còn muốn hai tập đoàn tinh đạo lớn có thể sống mái với nhau, sau đó ta đục nước béo cò, âm thầm chậm rãi tìm hiểu tin tức Trường Sinh Điện cùng người tu tiên, nói không chừng còn có thể kiếm được chút chỗ tốt cho mình. Không ngờ Bạch Tinh Hà thua dứt khoát như vậy. Chỉ cần hắn vừa chết, đám tinh đạo gió chiều nào che chiều đó khẳng định ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, sẽ ngã về phía Trường Sinh Điện. Mà Bạch Vô Lệ lại khống chế được một mũi chiến lực cường đại nhất của Thâm Uyên tinh đạo đoàn. Nói không chừng sáng mai, toàn bộ cục diện liền ổn định. Do đó, người tu tiên hoàn toàn khống chế toàn bộ tri chu sào tinh, hơn nữa có bản đồ cùng chìa khóa bí mật con nhện của Bạch Tinh Hà, còn có thể khai quật ra bí bảo Tinh Hải Đế Quốc chôn sâu dưới lòng đất. Không được, không thể để bọn chúng thực hiện được. Lý Diệu âm thầm nghiến răng. Hắn bây giờ còn chưa biết, Tiêu Huyền Sách chủ đạo kế hoạch Thái Hư Chiến Binh, cùng Trường Sinh Điện, người tu tiên bên này có liên lụy hay không? Nhưng, có một việc có thể khẳng định. Một khi Trường Sinh Điện hoàn toàn nắm giữ pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, thực lực nhất định nhanh chóng bành trướng, vậy sẽ có càng nhiều tinh vực hơn chịu khổ bọn chúng độc hại. Sẽ có càng nhiều người thường vô tội, giống dân chúng vô tội ở vòng sao thứ 10 của Thiên Thánh Thành, bị cuốn vào chiến hỏa. Ta, nhất định phải ngăn cản. Bạch Tinh Hà không thể chết, ít nhất bây giờ không thể. Bạch Tinh Hà một ngày không chết, đại bộ phận tinh đạo ngã trái ngã phải, đều sẽ bị uy vọng của hắn dọa, sẽ không thực lòng thần phục Trường Sinh Điện. Càng mấu chốt hơn là, tuyệt không thể để Trường Sinh Điện khống chế pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh. Đúng lúc này, trung tâm luyện chế tinh khải lại lần nữa tuôn ra một đợt tiếng nổ vang núi sập đất nứt, giống như trong hư không xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị, đem toàn bộ vật chất xung quanh đều hấp thu vào, xây nát. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng Phong Vũ Trọng vừa sợ vừa giận thét chói tai, chặn hắn. Tận dụng thời cơ, mất rồi không có nữa, đến lượt ta ra sân rồi. Sát ý đáy mắt Lý Diệu như thanh đao sắc bén chợt lóe qua, thân hình lao lên, đột phá vận tốc âm thanh, trong thời gian ngắn lướt tới trên không chiến trường. Chỉ thấy mười mấy luồng hào quang nhiều màu sặc sỡ xoay quanh gào thét chợt quấn vào nhau, chợt hung hăng va chạm, chợt mấy vần sáng trong đó đột nhiên phát nổ. Giữa không trung, vô số hài cốt giáp trụ như bị động lại ở trong nhựa cao su, lấy hình thái thiên nữ tán hoa, lơ lửng ở chung quanh mười mấy luồng ánh sáng, bị linh năng hỗn loạn dẫn dắt, biến thành ám khí trí mạng, xé rách tất cả. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, hắn liếc một cái liền phân biệt ra, những mảnh vỡ này không phải hài cốt tinh khải, mà là hài cốt chiến thần sáo trang. Nhìn từ trên số lượng cùng chủng loại hài cốt, còn không chỉ một bộ chiến thần sáo trang. Thật đáng sợ. Từ khi Bạch Tinh Hà bước vào cạm bẫy đến bây giờ, còn chưa đến nửa phút đồng hồ, những người này thế mà đã cứng rắn đánh nổ 4-5 bộ chiến thần sáo trang. Lý Diệu xem như biết, vì sao vừa rồi trung tâm luyện chế tinh khải còn êm đẹp, sẽ biến thành bộ dáng thê thảm bây giờ, như gặp một trận mưa thiên thạch xâm nhập. Rầm, rầm rầm rầm rầm. 7-8 dải ánh sáng hung ác va chạm, mỗi một lần đều như là đem không gian cứng rắn xé rách ra, cho dù Lý Diệu còn cách hơn 100 mét. Vẫn bị sóng xung kích đánh cho lão đảo. Bá. Nửa giây sau, một dải hào quang màu xanh trong đó phát ra một tiếng hét thảm, nửa đoạn phần che tay của tinh khải, tính cả nửa bàn tay máu chảy đầm đìa bay lên giữa không trung. Là Bạch Tinh Hà. Tay trái của hắn, nửa bàn tay đã bị chém rụng. Bạch Vô Lệ vui mừng quá đỗi. Hắn biết một chiếc nhẫn càng không quý giá nhất của Bạch Tinh Hà đeo trên ngón áp út bên trái, cũng theo nửa bàn tay này cùng nhau bay lên bầu trời. Bạch Vô Lệ lập tức thúc giục linh năng quanh thân, đưa tay đi bắt nửa bàn tay cục kia, vòng vây kín không kẽ hở đã lộ ra một tia sơ hở. Phong Vũ Trọng thét chói tai, hắn là cố ý, đừng đi để ý bàn tay cục. Không còn kịp. Ngay tại lúc Phong Vũ Trọng rống ra chữ thứ nhất, Bạch Tinh Hà đã thét dài một tiếng, hào quang kéo dài thành một con thanh long dương nanh múa vuốt, lao ra khỏi vòng vây. Lý Diệu chờ chính là giờ khắc này, hắn xông lên đầu tiên. Rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu giống như hóa thành một quả bom tinh thạch thật lớn, mười mấy 20 quả cầu lửa chợt phát nổ ở quanh thân hắn, sương khói muôn màu sặc sỡ như một con thú khổng lồ nhe răng trợn mắt, mở mồm đem Bạch Tinh Hà cắn nuốt. Nhưng nửa giây sau, trong bụng con thú khổng lồ liền truyền đến một tiếng hét thảm, Lý Diệu như một ngôi sao băng, cả người bốc khói, đập mạnh xuống đất. Tốc độ Bạch Tinh Hà không giảm chút nào, hào quang hình rồng hướng sâu trong trung tâm luyện chế tinh khải lao đi như điện, nơi nó tới giống như cơn lốc đi ngang qua, dẫn tới một chuỗi sụp đổ cùng vụ nổ. Sương khói, bụi cùng quả cầu lửa, đem quỹ tích hắn chạy trốn hoàn toàn đảo loạn. Khi đám người Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương lướt tới sâu trong trung tâm luyện chế tinh khải, đối mặt chỉ là một mảng hài cốt tan vỡ, nào còn tìm được nửa sợi lông của Bạch Tinh Hà. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Lý Diệu mạnh mẽ đè nén nhịp tim mỗi phút vượt qua 300 lần, cực kỳ gian nan ngồi dậy. Cúi đầu nhìn, phát hiện giáp ngực túy bức chiến khải hoàn toàn vỡ nát, ngực rõ ràng in một vết sưng xanh so với nắm tay còn lớn hơn, nhìn kỹ, trên vết bầm còn có từng đường hoa văn nhỏ bé. Mảng sưng bầm này, làm Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, đây không phải Bạch Tinh Hà dùng nắm tay đánh ra, mà là hắn dùng một ngón tay, ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng chọc ra. Những hoa văn nhỏ bé kia đều là linh năng Bạch Tinh Hà bùng nổ, xuyên thấu qua tinh khải, in ra vân tay. Tinh đạo chi vương, quả nhiên khủng bố. Bị tu sĩ kết đan đỉnh phong thân tính nhất của mình hung hăng đâm một đao, lại luân phiên kịch chiến với hai gã nguyên anh, ở dưới hơn trăm cao thủ vây công, dùng phương thức thằng lằn rụng đuôi, cố ý bỏ qua nửa bàn tay quý giá nhất, sáng tạo ra một tia sinh cơ. Mà ở lúc đào vong, chỉ dùng một ngón tay, đã đem giáp ngực của ta hoàn toàn chọc nổ. Tuy Lý Diệu sử dụng không phải huyền cốt chiến khải tiên tiến nhất, hơn nữa hắn cũng cố ý đem thực lực áp chế ở trúc cơ kỳ trung cao giai. Bạch Tinh Hà thể hiện ra thực lực khủng bố, vẫn khiến hắn chật chật kinh ngạc than thở. Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ và Hắc Vương ba người nặng nề đáp xuống đất, tuy không thấy rõ vẻ mặt, nhưng Lý Diệu hoàn toàn có thể cảm giác được, đỉnh đầu ba người bao phủ ba đám mây đen. Lông mày Phong Vũ Trọng đã sắp quấn thành một cục rồi. Lý Diệu vừa rồi bất chấp tất cả, đánh ra nhiều bom tinh thạch như vậy, có chút nhiễu loạn tầm mắt cùng thần niệm cảm giác của bọn họ, khéo quá hóa vụn. Nhưng mệnh lệnh chặn đứng hắn là Phong Vũ Trọng tự mình hạ đạt, huống chi Lý Diệu là người đầu tiên đứng ra, còn bị Bạch Tinh Hà đánh bị thương thê thảm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Trước mắt đang lúc dùng người, Phong Vũ Trọng cũng khó mà nói gì, thậm chí còn chủ động đỡ Lý Diệu dậy, trầm giọng nói, huyết thú đạo hữu, không có việc gì chứ? Không, không có việc gì. Lý Diệu lột tấm bảo vệ mặt, phun ra một ngụm máu bầm, giả bộ mặt vàng như nến, thê thảm nói, Bạch Tinh Hà, thật lợi hại. Phong Vũ Trọng nheo mắt lại, nhìn chung quanh, ở trong kênh thông tin trầm giọng nói, huyết thú đạo hữu dũng mãnh hơn người, lập công lớn. Bây giờ mọi người đều đã thấy, những càn khôn của Bạch Tinh Hà đã tới tay, lại có Bạch Vô Lệ dẫn đường, chúng ta lúc nào cũng có thể đi vào pháo đài trong lòng đất, khai quật ra bí bảo đế quốc sâu trong tri chu sào tinh. Đến lúc đó, huyết thú đạo hữu sẽ đứng ở trước nhất, chọn lựa thần thông cùng pháp bảo hắn vừa ý. Trong kênh thông tin nhất thời truyền đến từng đợt thở dốc tham lam. Phong Vũ Trọng tiếp tục nói, các vị đạo hữu, Bạch Tinh Hà đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi hắn bị một đòn trí mạng của Bạch Vô Lệ, lại bị ta và Ẩn Vũ Tôn giả triền đấu hồi lâu, trong lục phủ ngũ tạng, ít nhất gan, thận cùng lá nách đều nổ tung, xương khớp quanh thân gãy càng không đếm xuể. Ngay cả mạnh như Nguyên Anh, cũng không có khả năng ở trong vài giờ ngắn ngủn đem gan hoàn toàn vỡ vụn chữa trị triệt để. Giờ phút này, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ còn lại có trúc cơ kỳ. Hắn giao thủ với huyết thú đạo hữu, chính là chứng minh. Huyết thú đạo hữu là trúc cơ kỳ cao giai, mà một đòn toàn lực của Bạch Tinh Hà lại chỉ có thể đánh vỡ tinh khải của huyết thú đạo hữu, chưa thể giết chết huyết thú đạo hữu. Phải biết, đây còn là dưới tình huống hắn dùng linh năng mạnh mẽ áp chế thương thế. Kéo dài càng lâu, thương thế của hắn càng nặng, càng không có khả năng dùng linh năng áp chế được. Lục soát. Hắn chạy không xa. Cho dù đem toàn bộ sào đô lực tung lên, cũng phải đem Bạch Tinh Hà tìm ra. Ai có thể phát hiện Bạch Tinh Hà đầu tiên, người đó liền có tư cách tiến vào pháo đài trong lòng đất tri chu sào tinh đầu tiên. Đám đông tinh đạo thấy Lý Diệu trúng một chiêu của Bạch Tinh Hà, quả thực chỉ là tinh khải vỡ vụn, còn có thể tự mình đứng dậy, trong lòng nhất thời yên tâm hơn không ít. Giờ phút này đại cục đã định, chính là thời cơ tốt đánh rắn dập đầu, huống chi bọn họ cũng không cần tự mình động thủ với Bạch Tinh Hà, chỉ cần phát hiện dấu vết Bạch Tinh Hà để lại, thông qua mạng chiến đấu hướng Phong Vũ Trọng báo tin, những nguyên anh này lập tức sẽ chạy đến kết liễu Bạch Tinh Hà. Những càn khôn của Bạch Tinh Hà đã rơi vào trong tay Bạch Vô Lệ, đám tinh đạo này giống như đều thấy được một cánh cổng của kho báu dưới lòng đất chậm rãi mở ra, vô số bí bảo của đế quốc đang chờ đợi bọn họ khai quật, ai cũng ầm ầm đồng ý, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bạch Vô Lệ giơ cao bàn tay cục của Bạch Tinh Hà, đem những càn khôn trên nón áp út hướng mọi người triển lãm, lớn tiếng nói, Bạch Tinh Hà ở trong sào đô có không ít sào huyệt bí mật, có một số là hắn chủ động nói cho ta biết, nhưng còn có một số là hắn vụng trộm thành lập, lại không cho ta biết. Hừ hừ, hắn lại không biết, ta đã sớm âm thầm điều tra, đã đem toàn bộ sào huyệt bí mật của hắn đều điều tra rõ ràng. Thời gian quý giá, ta đem tọa độ toàn bộ sào huyệt bí mật của Bạch Tinh Hà đều gửi đến trong máy tính của các vị, mọi người lập tức tìm tòi, đừng cho hắn cơ hội thở dốc. Nguyên Anh lão quái lao đi hết tốc độ, mỗi phút ít nhất có thể chạy ra mười mấy dặm, quả thực cần giành giật từng giây. Trong giây lát, Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương, còn có cao thủ Hắc Chu Tháp cùng Trường Sinh Quân, nhanh như điện chớp, hướng sào huyệt bí mật của Bạch Tinh Hà sát đi. Tinh đạo hào cường còn lại, cũng ở dưới bảo tàng kích thích bẻ tay rông rốt, ùng ùng tản ra. Trung tâm luyện chế tinh khải vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm, nháy mắt trở nên có chút yên lặng, chỉ có không ít lò luyện khí cùng thiết bị hạng nặng mắc ở chỗ cao, bởi vì giàn giáo phía dưới đều bị đánh gãy, rốt cuộc không chống đỡ được, ở trong tiếng kẻo kẹt, ùng ùng gãy rời, đổ sập xuống. Lý Diệu chậm rãi bỏ đi túy bức chiến khải tan vỡ, cuối cùng phun ra một ngụm máu bầm cố ý ép ra, nương nháy mắt cúi đầu ho khan, đem ánh sao nhảy lên không ngừng ở đáy mắt che giấu thật sâu. Vừa rồi mạo hiểm giao nhau với Bạch Tinh Hà, hắn đã thực hiện ba mục đích. Thứ nhất, thông qua phóng ra lượng lớn bom tinh thạch tính quấy nhiễu rất mạnh, nhiễu loạn tầm mắt cùng thần niệm tra xét của mọi người, thoáng tăng lên một ít tỷ lệ chạy trốn của Bạch Tinh Hà. Thứ hai, trong toàn bộ bom tinh thạch, có một quả bom tinh thạch bên trong ẩn chứa một loại thuốc đặc thù băng điệp lân phấn. Loại thuốc này là từ trong cơ thể mấy chục loại linh trùng lấy ra, sau khi luyện chế thêm, chia làm hai vị, thư hùng, PS được cái, sống mái. Thư dược một khi phát nổ, có thể bám chặt chẽ vào trên cơ thể người, dùng phương pháp tầm thường, rất khó thanh tẩy được. Thuốc này không máu không vị, vô ảnh vô hình, bám vào ở trên người lại là không đau không ngứa, nếu không phải cố ý cảm giác, là tuyệt đối không phát hiện được. Nhưng, chỉ cần đem tinh hoa hùng dược nhỏ vào trong mắt, thì có thể mơ hồ cảm giác được dấu vết băng điệp lân phấn tàn lưu lại trong không khí. Cái này giống như Lý Diệu đặt ở trên người Bạch Tinh Hà một búi dây, mà một đầu của cuộn dây lại túm chặt ở trong tay mình. Vô luận Bạch Tinh Hà chạy trốn tới nơi nào, hắn đều có thể truy tận gốc, tìm được đối phương. Phương pháp luyện chế băng điệp lân phấn là công thức của Lý Diệu ở trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, trong luyện thiên tháp phát hiện. Lý Diệu tin tưởng, cho dù là Bạch Tinh Hà, cũng không có khả năng biết trên thế giới còn có bí pháp như vậy. Mục đích thứ ba, Lý Diệu cũng là muốn mượn tay Bạch Tinh Hà, hủy diệt túy bức chiến khải. Trước khi khai chiến, túy bức chiến khải bị nối tiếp đến trong mạng chiến tranh của phe Phong Vũ Trọng, mọi người cùng hưởng tầm nhìn, biết tọa độ của nhau. Phong Vũ Trọng quan chỉ huy như vậy, còn có thể thống nhất nắm giữ chỉ số tính năng của mỗi một bộ tinh khải. Lý Diệu có thể thông qua ống kính của người khác, nhìn thấy hình ảnh góc nhìn chính của người khác đương nhiên cũng có thể thông qua ống kính ở túy bức chiến khải nhìn thấy được rất nhiều thứ. Trong cuộc tìm kiếm kế tiếp, Lý Diệu không hy vọng mình lúc nào cũng đều ở dưới sự theo dõi của Phong Vũ Trọng, càng không hy vọng lúc mình tìm được Bạch Tinh Hà, bị người khác thông qua ống kính của hắn, nhìn thấy một số thứ không nên nhìn thấy. Cạc đổi một bộ tinh khải mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ dẫn tới đối phương hoài nghi. Bây giờ túy bức chiến khải vỡ tan, hắn thay tinh khải dự bị của mình, vội vã đi tìm Bạch Tinh Hà, không kịp nối mạng chiến tranh của Phong Vũ Trọng, miễn cưỡng cũng có thể nói thông. Bá! Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Lý Diệu điểm nhẹ vào trán, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một bộ ám nha chiến khải cực kỳ thông thường trên tri chu sào tinh. Bộ tinh khải này trải qua Lý Diệu cải tạo đặc thù, không phải tăng mạnh, mà là suy yếu, toàn bộ cấu kiện huyền ảo phức tạp đều bị dỡ bỏ hết, trừ động lực phù trận cơ bản, chỉ là một khối vỏ rỗng. Hơn nữa ở trên toàn bộ khớp nối đều trang bị bom tinh thạch mini, bảo đảm hắn tâm niệm khẽ động, toàn bộ khải giáp đều có thể đột ngột phát nổ. Loại cải tạo này, mục đích duy nhất, chính là ở lúc hắn tiến hành đổi giáp trên không, không cần vướng chân vướng tay, tốc độ có thể nhanh hơn một chút, làm hắn ở trong chớp mắt, đã triệu hồi ra con bài chưa lật thật sự, huyền cốt chiến khải. Lý Diệu vốn đã là cao thủ, đổi giáp trên không, tốc độ đổi giáp nhanh vô cùng. Thông qua thiết kế như vậy, hắn căn bản không phải đổi giáp, mà là đơn thuần mặc vào một bộ tinh khải mà thôi. Cho nên, tốc độ hắn mặc vào huyền cốt chiến khải, nhất định sẽ so với cực hạn trong dự đoán của kẻ địch còn nhanh hơn. Chỉ cần nhanh hơn 0.1 giây so với kẻ địch dự đoán, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ chủ động chiến cuộc. Vù. Lý Diệu hóa thành một luồng hào quang màu đen, lên xuống vài cái, biến mất ở sâu trong sào đô. Rẽ ngang rẽ dọc, tìm được một chỗ góc hố quặng, Lý Diệu dừng bước, đem hai vũng nước thuốc long lanh trong suốt, như băng cao màu lam đậm nhỏ vào trong mắt. Khi một lần nữa xuất hiện ở trên không trung tâm luyện chế tinh khải, Lý Diệu đầy tự tin, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn xuống hiện trường, ý đồ tìm ra dấu vết để lại. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Góc đông bắc trung tâm luyện chế tinh khải nổi lơ lửng một quỷ tích màu lam đậm mơ hồ, giống như là vô số con bướm màu lam đậm đang nhẹ nhàng nhảy múa. đó là băng điệp lân phấn ma sát với không khí lưu lại dấu vết, cũng chính là tuyến đường chạy trốn của Bạch Tinh Hà. Nhưng dấu vết màu lam đậm này lại chưa kéo ra bao xa, đã biến mất không thấy nữa. Lý Diệu dán vách hố quặng, lặng yên không một tiếng động lao đi, lúc cẩn thận điều tra mới phát hiện, đó là một mảng phế tích sụp đổ xuống, ở giữa hài cốt lò luyện khí loại siêu khổng lồ vỡ tan tành, vô số khe hở chật hẹp đang xen ngang dọc. Sâu trong khe hở, dấu vết màu lam đậm rõ ràng có thể thấy được. Chẳng lẽ? Trái tim Lý Diệu điên cuồng đập lên, nghĩ đến một khả năng. Bạch Tinh Hà thật to gan lớn mật, mọi người đều cho rằng hắn bản thân bị thương nặng, nhất định chạy xa ngàn dặm, không ngờ hắn lại giết một cái hồi mã thương, nhìn như chạy, thật ra lại vụng trộm nấp ở sâu trong trung tâm luyện chế tinh khải, nấp ngay dưới mí mắt Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ cùng Hắc Vương. Lý Diệu không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi vì gã tinh đạo chi vương này, thân thể chợt lóe, chui vào phế tích. Trong bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, dấu vết băng điệp lân phấn Bạch Tinh Hà để lại rõ ràng có thể thấy được, Lý Diệu liền theo tuyến đường hắn chạy trốn, vòng trái vòng phải, dần dần xuống phía dưới. Xuyên qua hai ống dẫn thông gió, tiến vào một ống dẫn vận chuyển tài liệu đã bỏ hoang, vô thanh vô tức mất mấy 7-8 phút, lại thông qua một chỗ vết nứt nhảy xuống, phía dưới lại là một cái ao xử lý nước thải mùi hôi ngập trời. Xử lý ở trung tâm luyện chế tinh khải, cũng không phải là nước bẩn sinh hoạt bình thường, mà là sau các loại tác nghiệp luyện khí tàn lưu lại các loại dịch làm mát, cùng với sau khi thu thập thiên tài địa bảo lưu lại tàn dịch. Không ít nước bẩn đều có chứa độc tính cùng tính ăn mòn rất mạnh. Trong ao xử lý, hơn trăm loại nước bẩn đủ mọi màu sắc hỗn hợp cùng một chỗ, đúng như một cái chảo nhuộm lớn, còn đang sủi bong bóng ùng ục ùng ục. Cho dù có tinh khải loại bỏ, xoang mũi Lý Diệu vẫn như bị cắm vào hai que sắt đốt đỏ hồng, vô cùng đau đớn. Bên cạnh ao xử lý nước thải, bốn phương thông suốt, có vài hành lang đen sì, không biết thông hướng nào. Nhưng vô luận trong một thông đạo nào, cũng không có dấu vết băng điệp lân phấn. Ngược lại là bề mặt nước bẩn nhiều màu, cẩn thận quan sát, mơ hồ có ánh sáng âm u do lân phấn lóng lánh. Trong lòng Lý Diệu cười lạnh, đề cao đề phòng, nhảy vào trong nước bẩn. Hắn đã làm sẵn chuẩn bị Bạch Tinh Hà ngủ đông ở trong ao xử lý nước bẩn. Nào ngờ sâu trong ao xử lý nước bẩn lại có chứa trời đất riêng, phía dưới còn có một ống thoát nước thật dài, không biết đi thông phương nào. Lý Diệu âm thầm nhíu mày, băng điệp lân phấn cũng không sợ chất lỏng bình thường, nhưng nước bẩn này cũng không biết hỗn hợp cặn cùng phế dịch của bao nhiêu loại thiên tài địa bảo, thế mà đem băng điệp lân phấn rửa đi hơn phân nữa. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ánh sáng lác đác phía trước. Lý Diệu ra sức bơi về phía trước, sau khi ở trong nước bẩn không có ánh mặt trời bơi hơn 10 phút đồng hồ, đỉnh đầu bỗng xuất hiện một mảng ánh sáng mơ hồ. Đưa tay sờ, phía trên ống dẫn thoát nước bị cắt một vết rách lớn đường kính hơn 1 mét, mép cực kỳ thô ráp, kích cỡ vừa đủ cho một người mặc tinh khải chui ra. Chính là nơi này. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nâng tay, bốc bốc hai tiếng, ném ra trước một quả pháo sáng ẩn chứa huyễn quang phù trận siêu mạnh, tiếp theo là một quả bom tinh thạch bình thường. Quả nhiên, khoảnh khắc bom tinh thạch phát nổ, một cơn gió mạnh từ phía trên ống thoát nước đảo qua. Lý Diệu nhân cơ hội nhảy lên, ở trước khi đối phương phản ứng lại là hai quả pháo sáng huyễn quang cùng hai viên đạn quấy nhiễu thần niệm rời tay, trong không gian nhỏ hẹp tuôn ra một tiếng gào thét bén nhọn, sau đó bị từng đám sương mù đen bao phủ. Trong nháy mắt Lý Diệu lao ra khỏi ống dẫn, giống như là một con nhện lớn, tứ chi chạm đất, trượt sát mặt đất, trượt đến mép của một khoảng không gian này. Xung quanh chướng khí mù mịt, ở dưới các loại ánh sáng chói lòa, tạp âm và thần niệm quấy nhiễu, bản thân Bạch Tinh Hà bị thương nặng cũng không có khả năng điều tra được phương vị cụ thể của hắn, mà hắn lại có thể thông qua dấu vết mơ hồ của một mảng băng điệp lân phấn cuối cùng, khóa được dấu vết của Bạch Tinh Hà. Bạch Tinh Hà vừa vồ vừa quét, biết mình thất bại, lập tức trấn định, như là một con mãnh hổ bị thương, ngủ đông ở trên đường chéo với Lý Diệu. Ở khoảnh khắc trước khi huyễn quang phù trận dần dần tắt, Lý Diệu nhìn quét bốn phía, phát hiện bản thân đặt mình trong một căn phòng bí mật phạm vi chỉ 5 mét, trên vách tường bốn phía mọc đầy rêu xanh, chỗ tối còn có gián và chuột hốt hoảng chạy trốn. Sau đó, hắn liền đặt mình trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, cùng nam nhân đáng sợ nhất trên tri chu sào tinh lẳng lặng giằng co. Ông ông ông ông ông ông ông. Mỗi một tế bào não của Lý Diệu đều điên cuồng chấn động lên, sức tính toán điên cuồng tăng lên cực nhanh. Cẩn thận nhớ lại trong nháy mắt quý giá vừa rồi nhìn thấy bộ dáng Bạch Tinh Hà. Gã vẫn mặc Long Vương chiến khải, nhưng ở trong chém giết cường độ cao đã xảy ra vặn vẹo, tám cái đầu rồng ban đầu diễu võ dương oai tất cả đều cúi xuống, hai cái đầu rồng trong đó còn bị hoàn toàn chặt đứt, chỉ còn lại có nửa đoạn tay chân giả linh giới, như là lương bị lột da rút gân, chặt đầu. Trừ bàn tay trái chảy máu không ngừng, bụng gã còn có một lỗ thủng lớn nhìn thấy ghê người, cho dù lấy linh năng miễn cưỡng áp chế, Lý Diệu vẫn có thể thông qua máu thịt be bét, nhìn thấy tạng phủ tan vỡ. Khí thế của Bạch Tinh Hà vô cùng uể oải. Nhưng Lý Diệu dám dùng đầu mình đảm bảo, đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối ngụy trang ra. Bây giờ Lý Diệu có hai lựa chọn, hoặc nói hắn mạo hiểm đuổi theo Bạch Tinh Hà, có hai mục đích. Nếu Bạch Tinh Hà còn có sức đánh một trận, Lý Diệu sẽ nghĩ cách hợp tác với gã, để gã tận lực khôi phục thực lực nhất định, thu nạp tàn binh, biến thành một miếng thuốc cao bôi trên da chó vừa dính vừa thối, cắt cao bám trụ Trường Sinh Điện, tận lực tiêu hao thực lực của người tu tiên. Nếu Bạch Tinh Hà thật sự bản thân bị thương nặng, mạng không còn lâu nữa, không thể vãn hồi, như vậy Lý Diệu sẽ dành trước đem Bạch Tinh Hà xử lý, sau đó cướp đi tinh khải mạnh nhất Tri Chu Sào Tinh, Long Vương Chiến Khải. Giết người đoạt bảo, loại chuyện này, Lý Diệu tuy làm không nhiều, nhưng đối phương đã là Tinh Đạo Chi Vương, hung đồ phạm huyết án chồng chất, hắn cũng sẽ không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Sự cường đại của Long Vương Chiến Khải, Lý Diệu vừa rồi tận mắt nhìn thấy, tuy bị đệ tử phản bội, lại lọt vào hai đại nguyên anh giáp công, Bạch Tinh Hà vẫn dựa vào Long Vương Chiến Khải, nháy mắt giết chết ít nhất ba gã kết đan. Tám cái tay chân giả linh giới loại co duỗi của Long Vương Chiến Khải, Long Châu, có thể phun ra nuốt vào linh năng ngưng kết, tất cả đều là cực phẩm pháp bảo. Nếu có thể đem Long Vương Chiến Khải và Huyền Cốt Chiến Khải hợp hai làm một, đem tám cái đầu rồng này tháo xuống, trang bị đến trên Huyền Cốt Chiến Khải. Chật chật chật chật, vậy chẳng phải là vượt lên trên Thiên Nguyên, Phi Tinh, Huyết Yêu Tam Giới, Chiến Khải mạnh nhất Tam Giới. Lý Diệu ý nghĩ kỳ quái. Rốt cuộc cứu người hay là giết người, đều phải xem thực lực Bạch Tinh Hà. Lý Diệu còn chưa thăm dò rõ chi tiết đối phương. Từng màn trên tàu vận tải hãy còn hiện lên ở trước mắt, hắn cực kỳ rõ thứ mình làm là vụ làm ăn bảo hổ lột da, tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Hai người giằng co, Lý Diệu nắm giữ chủ động, không sợ kéo dài thời gian. Cuối cùng vẫn là Bạch Tinh Hà nhịn không được, trong bóng đêm trầm giọng nói, nghe nói trong trận doanh của Phong Vũ Trọng, gần đây xuất hiện một kẻ dữ dằn tên là Huyết Thứ, chơi bông tinh thạch rất mượt, chính là tiểu huynh đệ ngươi. Vừa rồi ngươi lao ra đầu tiên, lại cố ý dùng bom tinh thạch nhiễu loạn tầm mắt cùng cảm giác của đám người Phong Vũ Trọng, gián tiếp giúp ta chạy trốn, vì sao? Lý Diệu nói, nếu ta nói, thật ra ta rất sùng bái Bạch lão đại, giả ý đầu nhập vào Phong Vũ Trọng, lại là chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt nhất, quay giáo một kích, lập công lớn, không biết Bạch lão đại tin hay không? Bạch Tinh Hà nói, không tin. Lý Diệu cồ một tiếng, tiếp tục nói, nếu ta nói, ta cảm thấy chỗ tốt của việc đem Bạch lão đại giao ra, lợi ích không nhiều bằng giúp Bạch lão đại trốn đi mà có thể nhận được, cho nên ta cố ý thả Bạch lão đại đi, lại là ở trên người Bạch lão đại vụng trộm thi triển một loại bí thuật truy tung, một mình một người tìm được Bạch lão đại. Liền có thể độc chiếm rất nhiều lợi ích từ Bạch lão đại, nếu Bạch lão đại không lấy ra lượng lớn lợi ích bịt miệng ta, ta liền vỗ tay giải tán, liều mạng, phá hỏng đại kế chạy trốn của Bạch lão đại. Không biết, Bạch lão đại lại tin hay không? Bạch Tinh Hà nói, giải thích như vậy thì tương đối hợp lý hơn nhiều rồi. Lý Diệu tiếp tục nói, thỏ không có ba hang, Bạch lão đại cũng chưa đến mức đem toàn bộ bí mật đều nói cho thủ tịch chân truyền đệ tử chứ. Dù sao chỉ là đệ tử, không phải con đẻ, cho dù con đẻ, nghe nói Bạch lão đại cũng từng giết một đứa. Lý Diệu cố ý muốn kích động cảm xúc của Bạch Tinh Hà, ý đồ tìm ra một tia sơ hở, không ngờ Bạch Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, tâm bình khí hòa nói, ngươi nói có lý. Ta quả thực còn có một chút chỗ ẩn thân, cũng giấu không ít thứ rất có giá trị, công pháp, thần thông, pháp bảo, tinh khải. Cái gì cần có cũng có, chỉ cần, khụ khụ, ngươi có thể giúp ta đến chỗ ẩn thân, muốn cái gì, cũng có thể cho ngươi. Lý Diệu nói, Bạch lão đại, ngươi nói tới nói lui, đừng cố ý, khụ khụ, hai tiếng để giả bộ bị thương rất nặng, ngươi bị thương nặng nữa, ta không tin ngay cả hai tiếng ho khan cũng không nhịn được. Rất nhiều bảo bối của ngươi, ta đương nhiên muốn, đem ngươi hộ tống đến chỗ ẩn thân, cũng không có vấn đề, nhưng mấu chốt của chúng ta là, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Nơi này cách mặt đất không xa, bản thân ngươi lại bị thương nặng, ta và ngươi xảy ra chém giết, nhân mã của Phong Vũ Trọng tự nhiên sẽ lập tức phát hiện, cho nên cho dù ngươi hận ta thấu xương, cũng không có khả năng lớn đánh nhau to ở đây. Ở đây, ta không sợ. Nhưng, chẳng may đến chỗ ngươi ẩn thân, đó là sào huyệt bí mật của ngươi, tự nhiên có vô số cơ quan cạm bẫy bị ngươi khống chế. Hơn nữa lấy tu vi nguyên anh lão quái của ngươi, cho dù tạng phủ vỡ vụn, tốn chút thời gian, ít nhiều cũng có thể chữa trị một ít. Đến lúc đó, ngươi đột nhiên làm khó dễ, ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng linh. Vấn đề này không giải quyết, hợp tác, hoặc là nói giao dịch của chúng ta, vẫn luôn là lâu đài trên không, không có cơ sở. Trong giọng của Bạch Tinh Hà mang theo một sự khen ngợi, không sai, huyết thú tiểu hữu suy xét rất chu đáo, vấn đề này, quả thực rất nghiêm trọng. Không dối tiểu hữu, ta bây giờ quả thực đang nghĩ, vừa có cơ hội, thì phải đem tiểu hữu lột da rút gân, thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Ha ha ha ha, tiểu hữu sẽ không để ý chứ. Lý Diệu cười nói, không ngại, hoàn toàn không ngại, Bạch lão đại có ý nghĩ như vậy, chính là thường tình của con người, ta cực kỳ lý giải. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, xem ra, hai chúng ta lại kẹt ở chỗ này rồi. Ta giống như một miếng thịt béo có xương, kẹt ở trong cổ họng huyết thú tiểu hữu, nuốt vào sẽ làm bị thương nội tạng, nhổ ra lại không cam lòng, thật sự lưỡng nan. Nhưng, huyết thú tiểu hữu đã nghĩ tới một điểm này, còn dám mạo hiểm truy tung, nghĩ hẳn là có biện pháp vẹn toàn đôi bên, nói nghe một chút. Bá. Lý Diệu từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một pháp bảo to bằng quả trứng gà, tròn vo, óng ánh, như ngọc thạch tạo hình thành, nâng tay lên ném qua. Thực không dám giấu, ta là thật sự rất ngưỡng mộ Bạch lão đại, cũng từng vô số lần thiết tưởng, nhỡ đâu có một ngày, ta muốn đồng lòng hợp sức với Bạch lão đại, mọi người nên triển khai hợp tác như thế nào? Bạch lão đại là tinh đạo chi vương, dũng mãnh như mãnh hổ, đảm phách như hùng sư, trí mưu cao ngất. Tính kế so với biển còn sâu hơn. Lão nhân gia ngài tùy tiện há mồm, ngáp một cái, đã đem ta con chim sẻ nhỏ không bắt mắt này, cả da lẫn xương đều nuốt hết. Hợp tác với ngài, quả thực là một chân bước vào trong cửu u hoàng tuyền. Khẽ chớp mắt một cái, nói không chừng đầu đã không cánh mà bay. Cho nên, ta vất vả suy nghĩ, rốt cuộc cân nhắc ra một cái biện pháp rất vụng về. Đây là một quả bom tinh thạch không lớn không nhỏ, ẩn chứa một viên tinh tủy nho nhỏ, dựa vào phù trận tiếp thu thần niệm nối liền với não vực của ta, chủ yếu lấy ba loại phương thức để dẫn nổ. Thứ nhất, chỉ cần tâm niệm ta khẽ động, ở trong đầu thầm niệm chú văn, liền có thể dẫn nổ. Thứ hai, vô luận nhịp tim của ta dừng lại, hoặc là sóng điện não cắt ngang phóng thích, đều sẽ lập tức dẫn nổ. Thứ ba, quả bom tinh thạch này rời khỏi ta 100 mét trở lên, sẽ lập tức dẫn nổ. Bạch lão đại mời nhìn kỹ, quả bom tinh thạch này là kết tinh tâm huyết của ta, bên trên tuyên khắc phòng ngự phù trận từng vòng lồng vào nhau, trừ ba loại tình huống kể trên, tuyệt đối sẽ không nổ. Vô luận chịu công kích, đè ép cùng chấn động mạnh như thế nào, cũng tuyệt đối không nổ. Bây giờ, xin mời Bạch lão đại chậm rãi mở ra cái miệng tôn quý, đem quả bom tinh thạch này nuốt vào. Lấy thủ đoạn của Bạch lão đại, đương nhiên có thể tự do khống chế cơ bắp, đem quả bom tinh thạch này cố định ở trong dạ dày. Do đó, ta liền thoáng có một ít tiền vốn kiềm tỏa Bạch lão đại, hợp tác cùng giao dịch giữa chúng ta, cũng có thể ở dưới điều kiện tiên quyết ngang hàng cùng có lợi, chân thành tin nhau triển khai, ngài nói, có phải hay không? Thanh âm ôn hòa thuần hậu của Bạch Tinh Hà dần dần sắc bén hẳn lên, xen lẫn một tia tức giận bị người ta lừa gạt, ha ha, thế đạo thật sự là thay đổi rồi, ngay cả một tên trúc cơ cao giai nho nhỏ, cũng dám chơi trò tâm cơ ở trước mặt ta. Lý Diệu bình tĩnh nói, Bạch lão đại, đừng giả bộ tức giận, lòng ngươi và ta biết rõ, lấy thực lực một nguyên anh lão quái, chỉ dựa vào quả bom tinh thạch này, 89 phần 10 là không nổ chết được. Cho dù ngươi thật sự bị vết thương trí mạng, ta tin tưởng ở trước khi chết, ngươi cũng có 100 loại biện pháp, đem ta trúc cơ tu sĩ nho nhỏ này giết chết. Cho nên, trừ phi ta nổi cơn điên, nếu không sao có khả năng chủ động dẫn nổ. Hai bên giao dịch, một điểm quan trọng nhất chính là thực lực ngang nhau, nếu một bên thực lực vượt lên xa xa một bên khác, như vậy giao dịch lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đề nghị của ta, cũng chỉ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, để cho hai bên đều có thể dồn đối phương vào chỗ chết, cái này gọi là cân bằng khủng bố. Nếu ngài thật sự không muốn chịu nhục như vậy, cũng không sao, vậy thì động thủ thôi, xem Phong Vũ Trọng cùng nhân mã Trường Sinh Điện, có thể theo tiếng nổ cùng tiếng đánh nhau, tìm tới nơi này hay không. Ngài muốn cân nhắc, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta không dám cam đoan mình lúc xuống dưới có bị người ta phát hiện hay không, nói không chừng đám người Phong Vũ Trọng đã truy theo tìm xuống, lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này. Bạch Tinh Hà như là một con ba ba già trầm mặc, lẳng lặng suy tư rất lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, xem ra, ta là thật sự già rồi, đầu tiên là Bạch Vô Lệ, bây giờ lại là Huyết Thứ Tiểu Hữu. Tri Chu Sào tin sau này, nhất định là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Tên Tinh Đạo Chi Vương này cũng là co được giãn được, lưu manh đến cực điểm, nhận thức được tình thế bất lợi đối với mình, thật sự cầm lên quả bom tinh thạch, mở ra giáp mặt, mở cái mồm to, ọc một tiếng, nuốt vào trong bụng. Huyết Thú Tiểu Hữu muốn dùng linh năng cảm giác một phen, nhìn xem ta là thật sự đem bom tinh thạch nuốt vào trong bụng, hay là làm cái thủ thuật che mắt hay không. Bạch Tinh Hà vỗ vỗ bụng, thản nhiên nói. Ta đã cảm giác, bom tinh thạch quả thực ngay trong dạ dày Bạch Lão Đại, bây giờ Bạch Lão Đại có thể nói xem, chúng ta có cách nào để chạy trốn. Lý Diệu nói, nơi này bốn phía bịt kín, tràn ngập chướng khí, hẳn là không có đường ra thứ hai. Bạch Lão Đại chung quy sẽ không muốn ở đây làm rùa đen rút đầu một năm hay một năm rưỡi, mong chờ Phong Vũ Trọng không tìm thấy nơi này chứ. Bạch Tinh Hà phát ra tiếng cười trầm thấp, dựa vào Long Vương chiến khải bay lên. Lý Diệu không bởi vì đối phương nuốt vào bom tinh thạch mà buông lỏng cảnh giác chút nào, vẫn dựng đứng mỗi một sợi lông tóc, chuẩn bị có chút gió thổi cỏ lay, liền triệu hồi ra Huyền Cốt chiến khải. Bạch Tinh Hà lại mò mẫm đến trên trần nhà, thật cẩn thận bắt đầu cậy. Lý Diệu sửng sốt, mở ra thần thông chiếu sáng của mắt kính, nhìn về phía trên trần nhà. Sột soạt. Vô số bùn đất, đá vụn cùng rong rêu từ đỉnh đầu bọn họ bong ra, trên trần nhà để lộ ra, dần dần bại lộ ra một tòa phù trận huyền ảo phức tạp. Bạch Tinh Hà từ trong lòng lấy ra một khối tinh thạch hình thù kỳ quái, như móng vuốt con mèo, hướng bên trong một vết lõm trên trần nhà nhẹ nhàng nhấn một cái, cục một tiếng, nối liền một khối, không chút khe hở. Xẹt xẹt. Theo miếng tinh thạch này được khảm vào, cả tòa phù trận như lập tức tỉnh lại, tản mát ra từng mảng hào quang rực rỡ, giống như đầy sao lấp lánh trong trời đêm. Vận khí của ngươi, thật sự rất tốt. Bạch Tinh Hà âm u nói, ta sở dĩ đáp ứng hợp tác với ngươi, không phải sợ ở trước khi giết chết ngươi, sẽ đưa tới đám người Phong Vũ Trọng, mà là sợ chúng ta ở đây đánh nhau to, sẽ hủy diệt tòa truyền tống trận bố trí ngược ở trên trần nhà này, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu nhìn từng chuỗi phù văn tám góc rủ xuống giữa không trung dần dần treo ngược xuống, cũng lén lau một mồ hôi một phen. Vận khí của hắn quả thực không tệ, bản thân Bạch Tinh Hà bị thương nặng, lượng lớn tạng phủ lộ ở bên ngoài, khi xuyên qua ao xử lý nước thải nhất định tốn sức một phen, cho nên mới trì hoãn một ít thời gian. Mà hắn lại có băng điệp lân phấn, chưa lãng phí một giây, trong phút chốc đã đuổi kịp. Nếu là chậm thêm 3-5 phút đồng hồ, có lẽ Bạch Tinh Hà đã thông qua truyền tống trận bí mật bỏ trốn mất dạng rồi. Từ trình độ phức tạp của phù trận tòa truyền tống trận này tuyên khắc, còn có mức năng lượng Bạch Tinh Hà cắm vào thúc dục tinh thạch đến xem, đây là một tòa truyền tống trận cỡ trung bình, có thể đem người ta truyền tống ra ngoài mười mấy km. Sào đô lớn như vậy, phạm vi mười mấy km, quỷ biết hắn sẽ chạy đi đâu. Lý Diệu mắt không chớp nhìn chằm chằm truyền tống trận, nói, Bạch Lão Đại chớ quên, giữa chúng ta không thể rời khỏi 100 mét. Cho nên vẫn là đồng thời tiến vào truyền tống trận tương đối tốt hơn. Bạch Tinh Hà mỉm cười, hai tay kết ấn, một luồng thần niệm trộn lẫn linh năng ùa vào truyền tống trận. Trong truyền tống trận lập tức kích phát ra một cột sáng hình chú y màu lam đậm. Bạch Tinh Hà hướng Lý Diệu làm một cái động tác, mời. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảnh giới tăng lên tới cực hạn, ở cùng một chỗ với hung nhân cường đại nhất trên Tri Chu Sào Tinh, đứng ở dưới cột sáng màu lam đậm. Gần trong gang tấc với Tinh Đạo Chi Vương, tuy Lý Diệu còn nắm bài tẩy, cũng làm đầy đủ chuẩn bị, vẫn có cảm giác thở không nổi. Bạch Tinh Hà thấp giọng cười nói, một tên trúc cơ cao giai, tinh thông thuật bạo phá, mưu tính lại kín kẻ như thế, nhưng trước nay không có tiếng tăm gì. Cho dù Huyết Thứ Tiểu Hữu vừa tới Tri Chu Sào Tinh, trước kia ở trong vũ trụ, cũng nên có tiếng tăm thật lớn. Lại không biết, giấu ở phía dưới hai chữ Huyết Thứ, rốt cuộc là một gương mặt như thế nào. Đáy lòng Lý Diệu chấn động, biết trên tâm lý của mình xuất hiện một tia sơ hở, bị Bạch Tinh Hà nháy mắt bắt lấy, nhất thời càng thêm cảnh giác. Không đợi hắn nói chuyện, ánh sáng màu lam đậm nồng đậm đến cực điểm, bọn họ giống như đặt mình trong loại chất lỏng nào đó đặc sệt màu lam đậm. Lý Diệu hoảng hốt một cái, đã xuất hiện ở trong một mảng không gian khác. Đây là một hang động khô ráo, bốn phía che kín hài cốt thực vật lòng đất khô héo, trừ truyền tống trận bọn họ đặt chân, cũng chỉ có một khe hở ngoằn ngoèo. Dương nanh múa vuốt, không biết thông đi nơi nào. Hai người đi ra khỏi truyền tống trận, Bạch Tinh Hà tùy tay một chưởng, linh năng điên cuồng phun ra, đem truyền tống trận hoàn toàn hủy diệt. Do đó, cho dù đám người Phong Vũ Trọng có thể tìm được một đầu khác truyền tống trận, cũng không có khả năng thông qua truyền tống trận, nhảy đến nơi đây. Lý Diệu đánh giá xung quanh, bọn họ nhiều nhất nhảy ra ngoài mười mấy km, xem hoàn cảnh bốn phía, nơi này hẳn là Tri Chu Sào Tinh, lòng đất của lòng đất. Lý Diệu hơi động tâm, hỏi, nơi này là pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, chỉ là một cửa vào pháo đài trong lòng đất mà thôi, ta bắt đầu từ 7 tuổi, đã làm tham bảo giả ở dưới lòng đất thăm dò pháo đài này, mỗi một mê cung nơi này, ta đều rõ như lòng bàn tay, so với giường của mình còn quen thuộc hơn. Còn có chỗ nào, so với nơi này càng thêm thích hợp đảm đương hang ổ cuối cùng của ta? Lý Diệu kỳ quái nói, ngươi đã có thể bố trí truyền tống trận, vì sao không trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến đầu mối khống chế của pháo đài trong lòng đất? Là vì giữ bí mật sao? Bạch Tinh Hà cười cười, nói, thành lũy chiến tranh thời đại Tinh Hải Đế Quốc, nào có đơn giản như ngươi nghĩ. Chỗ trung tâm pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, dựa vào hướng đi của linh mạch lòng đất, bố trí một tòa đại trận cực kỳ lợi hại, có thể ngăn cách tất cả bước nhảy không gian bên ngoài. Nó giống như là một cái vỏ sắt vô hình, đem cả tòa pháo đài trong lòng đất bao vây chặt chẽ, không có khả năng trực tiếp truyền tống vào, chỉ có thể tự mình đi vào. Đây cũng là vì phòng ngừa kẻ địch thông qua thần thông truyền tống huyền diệu nào đó, lập tức xuất hiện ở sâu trong pháo đài. Chúng ta đi thôi. Bạch Tinh Hà rụt đầu, lấy một tư thế cực kỳ mất tự nhiên, cứng rắn chen vào cái khe hở siêu siêu vẹo vẹo kia. Lý Diệu nhíu mày. Không biết vì sao, bắt đầu từ lúc truy tung được Bạch Tinh Hà, tất cả nhìn như đều ở trong khống chế của hắn. Nhưng đáy lòng hắn, dự cảm với nguy hiểm lại là càng lúc càng đậm. Vô số hình ảnh và thanh âm hóa thành con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, ở sâu trong não vực của hắn cuồng loạn bay múa, mắt thấy đã sắp ngưng tụ thành một hình ảnh loang lổ, lại là ở một khắc cuối cùng chợt sụp đổ. Mắt thấy Bạch Tinh Hà dần dần biến mất ở sâu trong khe hở, Lý Diệu cảm giác một phen, quả bom tinh thạch kia vẫn như cũ ngoan ngoãn ở lại trong bụng Bạch Tinh Hà, cắn răng hạ quyết tâm, cũng chui vào khe hở theo. Khe hở này, vừa vặn kín không kẽ hở với đầu người tứ chi, một khi chen vào, tay chân cùng đầu đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào động lực phù trận khẽ thao tác, chậm rãi tiến lên. Ước chừng mấp máy hơn nửa giờ, phía trước mới dần dần rộng lớn, có thể tay chân cùng sử dụng để bò đi. Lại bò hơn 10 phút, bên cạnh lộ ra một đoạn ống kim loại, bên trên có một vết nứt nho nhỏ. Theo vết nứt, tiến vào ống kim loại, 5 phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện ở trong một hành lang kim loại tối tăm. Không khí ngột ngạt tựa như một vạn năm rồi chưa lưu động, chọc lấy không khí vặn một cái, có thể bóp ra rỉ sắt đầy tay. Lý Diệu nhìn quét xung quanh, bỗng nhiên nói, chờ một chút, Bạch lão đại, bản đồ pháo đài trong lòng đất, còn có chìa khóa bí mật con nhện mở ra toàn bộ cơ quan, thật sự theo bàn tay cục của ngươi, đã rơi vào trong tay Bạch Vô Lệ. Hoặc là nói, Lý Diệu rốt cuộc biết, sự bất an của mình đến từ nơi nào, thật có bản đồ, còn có chìa khóa bí mật con nhện loại vật đó sao? Bạch Tinh Hà một lần nữa phát ra tiếng cười trầm thấp, chấn động qua lại ở trong hành lang tối tăm tràn ngập rỉ sắt, đương nhiên là có, ngươi đừng đem người trong Trường Sinh Điện đều coi là đứa ngốc, bọn họ không biết tỉ mỉ mưu tính bao lâu, ngay cả thủ tịch chân truyền đệ tử thân tín nhất của ta cũng bị bọn chúng xúi dục. Ta là thật sự thất bại thảm hại, còn có cái gì có thể nói? Con đường này lại không phải thông đạo chính của pháo đài trong lòng đất, mà là đường tắt ta tự mình thăm dò ra, đi đường này sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Pháo đài trong lòng đất rắc rối phức tạp, do vô số mê cung tạo thành, quy mô so với 100 cái sào đô còn lớn hơn, tinh đạo tốn mấy trăm năm cũng chưa thăm dò hết, ngươi còn lo lắng sẽ đụng phải bọn Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ sao? Bạch Tinh Hà vừa nói, vừa đi về phía trước, không đi được bao xa, bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, ép ra hai giọt thuốc mỡ màu vàng nhạt, bôi ở trên mí mắt, sau đó đem cái bình nhỏ ném về phía Lý Diệu. Bôi ở trên mí mắt, có lợi với ngươi. Lý Diệu duỗi thẳng cánh tay, đem cái bình đặt ở nơi cách mình xa nhất, dùng tay trái ném vài luồng khí tức tới, cẩn thận thăm dò. Hắn là luyện khí sư, lại ở trong luyện thiên tháp chiếm được lượng lớn tài liệu tri thức cổ, đối với tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo đều có biết đôi chút. Bình thuốc mở màu vàng nhạt này, bộ dáng không giống như là có độc. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu trước nhắm lại mắt trái, dùng 5 giây để thích ứng hình thức tác chiến đơn thuần dựa vào mắt phải, sau đó mới mở ra giáp mặt. Đem một giọt thuốc mỡ màu vàng nhạt bôi ở trên mí mắt trái của mình. Bá! Thuốc mỡ mát lạnh vừa thấm vào mí mắt, Sâu trong hành lang đen sì trước mắt Lý Diệu, trong không khí lập tức hiện ra vô số sợi tơ nhỏ màu vàng. Những sợi tơ nhỏ này tựa như rắn nước trong biển, ở không trung không ngừng phù du, xoay quanh, quấn quýt, ngẫu nhiên mấy chục sợi tơ nhỏ màu vàng ngưng tụ một chỗ, như một đóa cúc càng cua dần dần nở rộ, bỗng nhiên lại chợt phân liệt, bắn nhanh ra, như hồ quang, tốc độ nhanh vô cùng. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, toàn bộ sợi tơ nhỏ màu vàng hoạt động, có quy luật nhất định có thể lần theo, nhưng tính toán hồi lâu, lại phát hiện quá mức phức tạp, lượng tính toán quỹ tích vận hành, là con số thiên văn. Nhắm mắt trái, chỉ dùng mắt phải chưa bôi thuốc mỡ xem xét, trong hành lang vẫn trống rỗng, cái gì cũng không có. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, đây nhất định là phòng ngự đại trận nào đó, không ngờ trải qua một vạn năm thời gian rồi vẫn đang vận chuyển. Thần thông của Tinh Hải Đế Quốc, thật sự là không thể tưởng tượng. Bạch Tinh Hà nói, đây chỉ là một chút thi thố phòng ngự nho nhỏ không đáng kể trong pháo đài trong lòng đất mà thôi, đây còn là đường tắt ta lựa chọn kỹ càng ra, an toàn nhất. Ở trên phương hướng khác, các loại cơ quan phù trận càng nhiều đếm không xuể. Trải qua một vạn năm, ở sau khi thời gian trôi qua cùng vận động địa chất kịch liệt, cơ quan tàn lưu lại còn có thể vận hành thao tác, mười không được một. Nếu là một vạn năm trước, lúc tòa cứ điểm chiến tranh này vừa mới xây xong, vậy thật sự là không chết mấy vạn người tu chân, tuyệt đối không thể đánh vào nơi này. Lý Diệu đem thuốc mỡ màu vàng nhạt ném trả lại cho gã, phía trước dẫn đường. Bạch Tinh Hà có chút kinh ngạc, ngươi chỉ bôi một con mắt. Lý Diệu nói, một cái đã đủ. Nói giỡn, hắn sẽ không đem hai con mắt của mình đều bôi lên thuốc mỡ của Bạch Tinh Hà. Chẳng may Bạch Tinh Hà giở trò gì ở trong thuốc mỡ, giữ được một con mắt, tốt xấu cũng có sức liều một phen. Bạch Tinh Hà không nói gì, thân hình bỗng nhiên hóa thành một luồng hào quang màu xanh, chui vào đại trận tơ vàng. Những sợi tơ vàng trôi nổi kia, vừa cảm giác được có linh năng mãnh liệt tới gần, tốc độ nháy mắt tăng lên gấp đôi. Bạch Tinh Hà lại như là sớm đã biết quy luật vận hành của tơ vàng, ở trong đại trận tơ vàng xê dịch di chuyển thoải mái có thừa. Bất chợt như một chiếc lá khô kề sát mặt đất, bất chợt giống như thằng lằn ở trên vách hai bên đi tới, bất chợt lại leo lên trần nhà, lên xuống vài cái, đã lao ra ngoài mấy chục mét. Lý Diệu nhìn không rời mắt, theo dõi tuyến đường gã hành động, cũng nhìn hồ lô mà vẽ gáo, bắn vào đại trận tơ vàng. Hành lang đen sì, tựa như không có điểm cuối, chỉ riêng nơi có tơ vàng phù du, còn có dài ước chừng hơn 1.000 mét. Lý Diệu ngay từ đầu còn theo kịp bước chân của Bạch Tinh Hà, nhưng càng đến về sau, tơ vàng càng dày đặc, thân pháp Bạch Tinh Hà cũng trở nên càng lúc càng quỷ dị bí hiểm khó lường. Lý Diệu chỉ có mắt trái bôi thuốc mỡ màu vàng nhạt có thể nhìn thấy đại trận tơ vàng, phán đoán đối với phương hướng và quỹ tích khó tránh khỏi có một tia sai khác. Ở khoảnh khắc sắp lao ra khỏi đại trận tơ vàng, rốt cuộc không cẩn thận, Tinh Khải thoáng va chạm vào một sợi tơ vàng. Trong nháy mắt, vù, vù vù vù vù. Mấy chục sợi tơ vàng kích phát ra ánh sáng sắc bén không thể chống đỡ, như biến thành mấy chục thanh phi kiếm màu vàng, tốc độ chợt tăng lên gấp 10, hướng các nơi yếu hại quanh thân Lý Diệu hung hăng bắn tới. Hai mắt Lý Diệu trợn lên, quanh thân dâng trào ra tầng tầng lớp lớp ba tầng khiên linh năng bảo vệ, thân hình linh động, lên xuống vài cái, thoát khỏi đại trận tơ vàng. Mấy chục đạo kiếm quang màu vàng nguy hiểm vô cùng cọ sát qua bên người, để lại ở trên Tinh Khải mấy chục dấu vết nhàn nhạt. Một đạo kiếm quang màu vàng cuối cùng lại như dòi trong xương, quỷ dị chợt lóe, hướng phía bắp chân bên trái của hắn hung hăng đâm vào. Lý Diệu kêu thảm một tiếng, lăn một vòng ngay tại chỗ, bóc ra Tinh Khải bắp chân trái, kiếm quang màu vàng cọ qua bắp chân của hắn, xé đi một dải máu thịt, để lại một vết cháy be bét máu thịt, may mắn chưa thương tổn đến xương cốt. Lý Diệu nghiến răng, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bình nước thuốc, hướng bắp chân phun, xèo xèo, phun ra một mảng sương băng màu trắng, đem vết thương tạm thời đông lạnh. Lại đem vòi phun vặn hai vòng, nhấn một lần nữa, lần này phun ra lại là bọt biển màu xanh da trời, như keo. Bọt biển bôi đều đều ở trên vết thương, gặp không khí, rất nhanh động lại, lại có tính co giãn mỏng manh, như một đám cơ bắp nhân tạo. Lý Diệu lúc này mới thở vào một hơi, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Bạch Tinh Hà bất động thanh sắc nhìn hắn, khen ngợi nói, thân pháp không tệ, có lẽ thực lực của ngươi đã vượt qua trúc cơ cao giai, mà là đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Nhưng, chịu một lần này, thật sự giống với ta vừa rồi khụ khụ hai tiếng, có chút vẻ rắn thêm chân. Ngươi cố ý để bắp chân chịu chút vết thương, dùng phương thức này để thả lỏng sự cảnh giác của ta, để ta lầm cho rằng chân trái là điểm yếu của ngươi, có lẽ thực động thủ, sát chiêu mạnh nhất của ngươi là ở trên chân trái. Lý Diệu cứng đờ, thầm mắng một tiếng. Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, đừng tức giận, ta hoàn toàn có thể không nói ra, làm bộ chưa nhìn ra mưu kế của ngươi, nhỡ đâu mọi người thực động thủ, ngươi cho rằng ta đã trúng kế, yên tâm lớn mật đá ra chân trái, ta chẳng phải là có thể dự đoán trước, mượn cơ hội phản kích. Sở dĩ vạch trần, chính là muốn chứng minh thành ý của ta, đường kế tiếp phải đi sẽ chỉ càng thêm gian nan so với đại trận tơ vàng, nếu chúng ta còn phòng bị lẫn nhau, đấu đá nội bộ với nhau như vậy, có lẽ đều không có cơ hội, rời khỏi lòng đất không có ánh mặt trời. Trong lòng Lý Diệu nghiêm nghị, phía trước còn có cơ quan lợi hại hơn. Nửa giờ sau, Lý Diệu nhìn tất cả trước mắt, trợn mắt cứng lưỡi, hồi lâu nói không ra lời. Ở dưới Bạch Tinh Hà dẫn dắt, bọn họ vòng trái rẽ phải, thông qua mười mấy chỗ rẽ, lại trải qua hai tòa đại trận tơ vàng, rốt cuộc tới cuối hành lang. Nơi này không phải lối ra vốn có của hành lang, mà là bị cứng rắn xé rách. Hiện ra ở trước mặt Lý Diệu là một mảng vách núi dưới lòng đất không biết đi thông nơi nào. Tầng đá dưới lòng đất ở hai bên cứng rắn xé rách ra, lộ ra một cái hang lòng đất thật lớn, bọn họ giống như đứng ở giữa sườn của một ngọn núi lớn, dãy núi đối diện nơi xa lại bao phủ ở trong một mảng sương mù đen sì. Hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới cách vài trăm mét là một dòng sông dưới lòng đất cuồn cuộn chảy. Lý Diệu chưa bao giờ thấy sông ngầm to lớn mạnh mẽ, chảy xiết mãnh liệt như thế, quả thực như là một con rồng khổng lồ nổi giận đùng đùng, dương nanh múa vuốt, gào thét mà đến, lại lao đầu chui vào sâu trong tầng đá, hướng tâm quả đất lao đi. Càng thêm làm da đầu hắn phát tê là, nước dòng sông ngầm, lại là một mảng óng ánh, giống như trên lòng sông có ức vạn con đom đóm bám lên, cùng nhau đập cánh. Dòng sông ngầm này, giống như là minh hà của cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, gió âm rít gào giận dữ, sóng mãnh liệt, đem cả khe hở dưới lòng đất đều chiếu rọi thành một mảng xanh lét, tràn ngập khí tức quỷ dị bí hiểm, khủng bố. Nơi này, giống như giao giới của hai giới âm dương, cửa vào minh phủ. Rầm, rầm. Từ trong dòng minh hà này thỉnh thoảng lao ra cột nước cao vài trăm mét, giống như ngọn lửa màu xanh biếc, đánh ở trên vách đá hai bên, lưu lại từng vết xanh lét, giống như con rết khổng lồ uốn lượn bò qua, dấu vết lưu lại thật lâu không tiêu tan. Bạch Tinh Hà nói, pháo đài trong lòng đất, xây xong đã được vạn năm, một vạn năm qua, vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu, không biết đã xảy ra bao nhiêu địa chất biến hóa. Ước chừng 5-6 ngàn năm trước, có lẽ là bị thiên kiếp quét ngang phi tinh giới ảnh hưởng, tri chu sào tinh tuy chưa bị vẫn thạch trực tiếp tập kích, lại đã xảy ra một lần động đất siêu cấp. Lần động đất này tạo thành vô số phay đứt gãy dưới lòng đất, đồng thời cũng đem pháo đài trong lòng đất xé thành mảnh vụn. Ban đầu, pháo đài trong lòng đất căn bản không có đường tắt, thứ này là vì trận động đất siêu cấp này mới chấn động ra một con đường như vậy. Bạch Tinh Hà lấy ra một quả cầu kim loại, hướng không trung ném đi, vù vù lơ lửng ở đỉnh đầu hai người, thả ra một đạo huyền quang long lanh trong suốt, bắn về phía sương mù đen đối diện vách núi. Nơi huyền quang tới, giống như nhìn xuyên, phát họa ra một vách đá khác ở ngoài hơn 1000 mét. Trên vách đá có mấy chục khe hở thật lớn, ở dưới huyền quang chiếu rạng rỡ tỏa sáng. Bạch Tinh Hà chỉ vào khe hở đối diện nói, ngươi xem, trước khi động đất, khe hở này không tồn tại, pháo đài trong lòng đất hai bên là nối tiếp với nhau, kín không kẽ hở, không có chút sơ hở nào hết. Động đất siêu cấp, lại đem pháo đài trong lòng đất xé thành hai nửa, giống như là một mê cung bị cứng rắn cắt ra, tự nhiên lộ ra một ít lỗ hổng. Nhưng, đại bộ phận hành lang đều là thông hướng đường chết, hoặc là kho hàng trống trơn, nơi chúng ta muốn đi, là cái hành lang kia phát họa ra hai tầng hoa văn vàng, ngươi nhìn cẩn thận. Lý Diệu đem thần thông quét của mắt kính kích phát đến cực hạn, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Minh Hà trong lòng đất từ nơi này bay vọt, đến phay đứt gãy đối diện, chia đều là hơn 1.700 mét, đối với Tinh Khải mà nói, chỉ là một cú cực hạn tiến lên, độ khó không tính là quá lớn. Nhưng Bạch Tinh Hà lại giới thiệu chi tiết như thế, so với đại trận tơ vàng vừa rồi càng thêm thận trọng. Lý Diệu hơi động tâm, dòng sông ngầm này có vấn đề gì? Bạch Tinh Hà cười cười, không có vấn đề gì, chỉ là có mấy vật mà thôi. Vật. Lý Diệu nheo mắt, vật có thể xuất hiện ở nơi này, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì. Bạch Tinh Hà nói, dòng sông ngầm này là chỗ mấy chục linh mạch lòng đất tri chu sào tinh hội tụ, trong nước sông ẩn chứa nhiều loại linh dịch, cùng với nguyên tố vi lượng vô cùng quý giá. Ở trong động đất siêu cấp, không ít linh thú trong lòng đất sinh sống ở nơi khác, đều đã tiến vào dòng sông ngầm này sinh sản sinh lợi. Mấy ngàn năm qua, bọn nó được nước sông tẩm bổ, cắn nuốt lượng lớn nguyên tố vi lượng, dần dần xảy ra biến dị, trở nên cực kỳ khó chơi. Mà ở trong bóng đêm đỉnh đầu chúng ta, cũng sinh tồn một ít dị thú dựa vào linh mạch lòng đất làm thức ăn, cùng linh thú trong sông ngầm săn giết lẫn nhau, là thiên địch của nhau. Bọn nó là linh thú trời sinh, không phải cơ quan, cho nên không có chút quy luật nào để theo. Trước khi ta tiến vào nơi này, kích phát ra khí tức nguyên anh cường giả, dưới uy áp cực mạnh, lũ súc sinh này tự nhiên không dám tới gần. Nhưng hôm nay, bản thân ta bị thương nặng, thì khó mà nói. Lý Diệu hoạt động xương khớp quanh thân, phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, bốp bốp bốp, lại nhìn lướt qua xung quanh, thấp giọng nói, ta hiểu rồi, đi thôi. Tốt. Một chữ tốt ra khỏi miệng, Bạch Tinh Hà bỗng hai chân đạp đất thật mạnh một phát, chấn động nứt mấy trăm viên đá vụn, dưới linh năng kích động, bá bá bá bá, bắn về phía trên không minh hà. Thân hình Lý Diệu cũng chợt lóe, vận cánh tay thành đao, đem một khối quái thạch nhô ra khỏi vách núi bên trái chém rơi xuống, vung hai vòng, hướng trên không minh hà hung hăng ném đi. Vù, vù. Bạch Tinh Hà chui vào trong trận đá vụn. Lý Diệu thì phát sau mà đến trước, nhảy tới trên tảng đá khổng lồ. Rầm, rầm, rầm. Trong minh hà, nước sông nổi giận, hơn trăm cục nước xanh biếc tráng kiện vô cùng đồng thời phóng lên cao, trong mỗi một cục nước đều giấu một con linh thú mơ hồ không rõ, đã giống giao long, lại như cự mãng, mở ra cái mồm to như chậu máu, hung hăng cắn tới. Vù, vù, vù. Trên vách đá đỉnh đầu đồng thời lướt xuống mấy trăm con dị thú to lớn rập trời rập đất, như một đám mây đen, phủ đầu đánh xuống. Lũ dị thú không trung này, thoạt nhìn tương tự với dơi, lại so với dơi thì rộng hơn, bẹp hơn, giống như là những thanh phi đao xoay về sắc bén, xoay cực nhanh, tiếp cận vận tốc âm thanh, mép sắc bén huyển hóa ra từng tia sáng trắng lạnh lẽo, thế mà lại là đao quang kiếm khí thiên nhiên. Bạch Tinh Hà thét dài một tiếng, đá vụn lượn lờ quanh thân chợt nổ tung, chung quanh mỗi một đám đá vụn đều bọc lấy một cuồng linh năng, giống như là huyển hóa ra mấy trăm phân thân, hấp dẫn sức chú ý của đại bộ phận dị thú. Sáu cái đầu rồng yên lặng đã lâu cũng lại lần nữa thức tỉnh, phun ra sáu viên long châu, như sáu vệ tinh nhanh chóng lượn lờ quanh thân, đem mười mấy con dị thú tới gần nhất đều xé thành phấn. Lý Diệu lại là hai chân hung hăng đạp một phát, cả một khối nham thạch đều ở dưới cú dẫm điên cuồng của hắn hắn hóa thành bột phấn. Mượn lực một cú đạp, tốc độ một lần nữa tăng lên, quanh thân huyển hóa ra hơn trăm ánh đao, ở quanh thân đang thành một lưới đao kín không kẽ hở. Khi đao mang lóe lên, bốn con dị thú không trung bị vô thanh vô tức chém thành hai nửa, trong hai cục nước xanh biếc cũng tuôn ra cả mảng lớn máu tươi màu vỏ quất. Hoành, hoành, hoành. Phía sau Lý Diệu vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy chục quả cầu lửa đem khe hở trong lòng đất chiếu rọi như ban ngày, vô luận dị thú không trung hay là cự mãng minh hà, đều quen sống ở trong hoàn cảnh ánh sáng yếu, chợt gặp phải ánh sáng mạnh, tất cả đều ngây ra. Lý Diệu nhân cơ hội cùng Bạch Tinh Hà một trước một sau cực hạn lao đi, vượt qua khoảng cách hơn 1.700 mét, chui vào khe hở phay đứt gãy đối diện. Bốp, bốp, bốp. Mấy chục con dị thú không trung không kịp giảm tốc, va mạnh vào trên đá núi chung quanh khe hở, ở trong một chuỗi tiếng kêu gào thê thảm quỷ dị, rơi vào minh hà. Trong minh hà, sóng dữ quay cuồng, sóng đục bùng nổ, là vô số dị thú không trung cùng cự mãng minh hà cuốn lấy nhau chém giết, xảy ra hỗn chiến. Hai người ngồi trên mặt đất, thở hổn hển thật lâu, đặc biệt Bạch Tinh Hà, bản thân gã bị thương nặng, một phen kịch liệt đánh nhau, cực hạn lao đi này lại tác động vết thương, ôm bụng, thân hình run rẩy. Sau khi nghỉ ngơi một phút đồng hồ, Bạch Tinh Hà chậm rãi nói, kế tiếp, chúng ta cần thu hồi tinh khải, áp chế thực lực, dùng liễm thần thuật, đem bản thân áp chế đến cấp bậc người thường. Nhớ kỹ, tuyệt không thể tiết lộ ra một chút linh năng dao động nào. Cho dù chỉ tiết lộ ra một chút, chúng ta đều chết chắc. Cởi tinh khải, thu liễm linh năng, đem thực lực áp chế đến trạng thái người thường. Phản ứng đầu tiên của Lý Diệu chính là Bạch Tinh Hà lại đang làm trò quỷ nào đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Long Vương chiến khải mà Bạch Tinh Hà bây giờ mặc tuy tổn hại, tính năng cũng mạnh hơn xa ám nha chiến khải hắn mặc, nếu hai bên đều mất đi tinh khải tăng phúc chiến lực, cục diện hẳn là tương đối có lợi hơn đối với hắn. Huống chi, bản thân Bạch Tinh Hà bị thương nặng, dựa hết vào linh năng chống đỡ, một khi thu liễm linh năng, mạnh mẽ áp chế đến trạng thái người thường, thương thế sẽ chỉ càng nặng hơn. Vô luận thấy thế nào, đề nghị này, đều càng thêm bất lợi đối với Bạch Tinh Hà. Lý Diệu còn đang cân nhắc kỹ, Bạch Tinh Hà đã thu hồi Long Vương chiến khải, hơn nữa dùng liễm thần thuật, dần dần đem linh năng đều áp súc đến sâu trong tế bào. Ô! Mất đi linh năng thêm vào, dựa hết vào cơ thể máu thịt mạnh mẽ vô cùng cứng rắn chống lại thương thế, dù là tinh đạo chi vương Bạch Tinh Hà như vậy, cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Khẽ lật lòng bàn tay, Bạch Tinh Hà lấy ra một hũ nước thuốc, bôi hết cả hũ ở trên vết thương khủng bố chỗ bụng, theo bọt biển màu máu không ngừng nổi lên, trên khuôn mặt trắng bệch lúc này mới thoáng khôi phục một tia màu sắc con người. Bạch Tinh Hà cười thảm một tiếng, nói, phía trước còn có một đại gia hỏa, lấy linh năng làm thức ăn, sinh vật tản mát ra linh năng dao động, tất cả đều là con mồi của nó, linh năng dao động càng kịch liệt, cơn thèm của nó càng tăng vọt. Lý Diệu nghĩ chút, cũng giải trừ ám nha chiến khải, đem thực lực áp chế đến cực hạn, chỉ dùng một luồng ý niệm như có như không, dẫn dắt bom tinh thạch trong bụng Bạch Tinh Hà, làm quả bom không đến mức dẫn nổ. Lúc Lý Diệu ở thiên nguyên giới, từng nhận nguyên võ giả cấp nguyên anh, thiết thần nghiêm phách chỉ điểm, đôi bên đều tay trần, hắn ngược lại càng có ưu thế hơn, cũng không sợ Bạch Tinh Hà giở trò. Hai người dọc theo khe hở thật dài, lại tiến lên hơn 10 phút đồng hồ. Địa chất vùng này xé rách càng thêm nghiêm trọng, bọn họ lúc thì hành tẩu ở trong vết nứt hang đá thiên nhiên, khi thì lại đặt chân trong hành lang loang lỗ vết gỉ, khi thì nhảy vào khe đất sâu mấy chục mét, khi thì lại phải giống thằng lằn thạch sùng, leo lên vách đá thô ráp, trèo lên vách núi cao mấy chục mét. Đi hồi lâu, cũng chưa gặp được đại gia hỏa, Bạch Tinh Hà nói, Lý Diệu đang nghi ngờ, Bạch Tinh Hà bỗng xuyệt một tiếng, chỉ đỉnh đầu. Đỉnh đầu hai người là một khe hở thâm thúy vô cùng, thẳng tắp hướng lên trên, như là một cái giếng trời quỷ phủ thần công. Lý Diệu lướt sơ qua, chỉ cảm thấy trong cái giếng trời quái thạch dữ tợn, dương nanh múa vuốt. Nhìn kỹ, mới hít một hơi thật sâu, thế mà lại phát hiện, ở trên vách giếng trời, một con linh thú lớn vô cùng, như con nhện khổng lồ đang nằm úp sấp. Con linh thú này thật sự quá mức khổng lồ, tổng cộng mười mấy cái chi, mỗi một cái chi đều dài 7-8 mét, quanh thân màu xám trắng, mọc đầy cục đá gồ ghề, nối liền một thể với tầng đá chung quanh. Con linh thú này đang ngủ say, chỗ giống như cái đầu, từng đám mắt kép dị dạng hiện ra màu đỏ tươi ảm đạm, giống như máu chết khô cạn. Lý Diệu nhìn chăm chú, 7-8 cái chi cùng một nửa thân thể của nó, thế mà đều biến mất ở bên trong đá chắc chắn, giống như là cá sấu chìm một nửa vào đầm lầy. Bạch Tinh Hà dùng giọng rất nhỏ nói, không cần sợ, ta đặt tên cho đại gia hỏa này là Thị Linh Nham Chu, nhắm chừng là linh thú loại nhện ở trong linh mạch thổ hệ dưới lòng đất biến dị mà thành. Trời sinh đã có được thần thông thổ độn cường đại, mặc dù thân hình khổng lồ, vẫn có thể dựa vào thổ độn thuật, qua lại tự nhiên ở trong tầng đá dưới lòng đất. Nhưng, thi triển thổ độn thuật là cực kỳ tiêu hao linh năng, cho nên tuyệt đại bộ phận thời gian của nó đều ngủ say, giảm bớt tiêu hao, thẳng đến khi có được con mồi linh năng dao động mạnh mẽ xuất hiện, mới sẽ chợt thức tỉnh, triển khai săn giết. Hai chúng ta bây giờ chưa tản mát ra linh năng dao động, cũng không đáng nó tiêu hao lượng lớn linh năng, thi triển thổ độn thuật để săn giết chúng ta, nếu không, linh năng cắn nuốt chúng ta có thể hấp thu, còn không nhiều bằng tiêu hao, vụ làm ăn này không có lời. Đừng tự mình tìm chết, chúng ta sẽ an toàn. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi, con đường chạy trốn này của Bạch Tinh Hà, thật sự là âm hiểm vạn phần. Giả thiết người tu tiên bọn Phong Vũ Trọng thật sự đuổi theo chạy xuống, sau khi trải qua đại trận Tơ Vàng và Minh Hà trong lòng đất hung hiểm, khẳng định sẽ đem cảnh giới tăng lên tới cực điểm, không những không có khả năng cởi tinh khải, nói không chừng sẽ còn ở quanh thân bố trí 3-4 tầng khiên linh năng bảo vệ. Tản mát ra lượng lớn linh năng dao động. Từ đó, liền trở thành con mồi tốt nhất cho Thị Linh Nham Chu. Lý Diệu không biết con linh thú biến dị này thực lực rốt cuộc như thế nào, nhưng nơi này là sâu trong lòng đất, nếu con thổ hệ linh thú này phát cuồng, làm sập hang đá, cũng đủ người ta uống no nước. Hai người rón ra rón rén, đơn thuần vận dụng lực lượng cơ bắp và xương khớp, một hơi lao vội ra mười mấy dặm, Bạch Tinh Hà lúc này mới vất vất tay, như trút được gánh nặng nói, được rồi, nơi này đã rời xa phạm vi săn bắn của Thị Linh Nham Chu, có thể một lần nữa kích phát linh năng, mặc vào tinh khải. Đừng động đậy. Lý Diệu lạnh lùng nói, đừng vội mặc tinh khải, để ta cảm giác một phen, quả bom tinh thạch kia còn ở bụng của ngươi hay không? Được rồi, bây giờ có thể mặc tinh khải. Bạch Tinh Hà chậm rãi triệu hồi ra Long Vương chiến khải, không chút hoang mang mặc vào, thản nhiên nói, ngươi rất cẩn thận. Lý Diệu lau mồ hôi lạnh ở trán, nhếch miệng cười nói, hợp tác với Bạch lão đại, cẩn thận nữa cũng không đủ, phía trước còn có cửa ải càng thêm hung hiểm hay không? Hết rồi. Bạch Tinh Hà lắc đầu nói, phía trước chính là chỗ ẩn thân cuối cùng của ta. Hành lang nhìn như đến điểm cuối, phía trước là một kho hàng bỏ hoang trống rỗng, tràn ngập khí tức gây mũi. Bạch Tinh Hà lại ở trên vách bên trái kho hàng cẩn thận sờ một lát, nhẹ nhàng, xẹt, một tiếng, trên tường dần dần hiện ra mấy đường màu lam đậm, ánh sáng màu lam lóe lên, đang xen lẫn nhau, phát họa thành bộ dáng một cánh cửa lớn. Bên cạnh cánh cửa còn có ba tòa phù trận hơi tỏa sáng, Bạch Tinh Hà dùng ngón tay như bay, ở trên ba tòa phù trận nháy mắt gõ hơn trăm lần, đường màu lam âm u đem cả cánh cửa đều nhuộm thành màu lam, như đi thông một thế giới khác. Bạch Tinh Hà và Lý Diệu đồng thời xuyên qua cánh cửa màu lam âm u. Hơi thở của Lý Diệu nhất thời dừng lại. Hắn vốn đã làm tốt mọi sự chuẩn bị tâm lý, vô luận trước mắt xuất hiện cảnh tượng quỷ dị khủng bố thế nào, cũng sẽ không biến sắc chút nào cả. Nhưng, ở trong thành lũy chiến tranh dưới lòng đất vạn mét, hắn thấy được bầu trời đêm. Một mảng tinh hà lấp lánh tinh thuần, trong vắt, che kín, tinh không mênh mông như biển, vô biên vô hạn. Lý Diệu đời này còn chưa bao giờ ở một lần nhìn thấy nhiều sao trời như vậy, rõ ràng như vậy, quả thực là đầu dưới chân trên, ngã vào một bờ cát do tinh tú tạo thành. Hít sâu một hơi, dùng sức lắc đầu một phát, Lý Diệu mới ý thức được, mình đã tới một chỗ cung điện dưới lòng đất quy mô hoành tráng. Cung đỉnh hình cung tròn là dùng vô số khối thủy tinh long lanh trong suốt ngưng tụ thành, trong mỗi một khối thủy tinh trong suốt đều được khảm vô số tinh thạch lấp lánh như sao trời. Không. Những tinh thạch này, không phải đơn giản được khảm ở trong thủy tinh, mà là hợp thành một tòa đại trận huyền ảo phức tạp, rập trời rập đất, như là tinh tú thật sự, không ngừng xoay tròn, lóng lánh, biến ảo, sinh diệt. Giống như là một vũ trụ thật sự, chậm rãi lưu chuyển ở đỉnh đầu Lý Diệu. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao, ở vạn mét dưới lòng đất, sẽ có một tòa đại điện thần bí có thể mô phỏng biển lớn tinh tú, vũ trụ biến ảo như vậy, trải qua vạn năm thời gian, vẫn duy trì vận hành ở trình độ nhất định. Mảng khung đỉnh thủy tinh này, đường kính vượt qua ngàn mét, chính là một món pháp bảo vô cùng khổng lồ, mà phù trận khởi động nó, càng bao la hùng vĩ đến trình độ không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Lý Diệu hoàn toàn rối loạn chừng mực. Dưới khung đỉnh thủy tinh như trời đêm lấp lánh bao phủ, bốn phía đại điện vần quanh vô số pháp bảo Lý Diệu không nhận biết, nhìn từ kết cấu, hẳn là dụng cụ nghiên cứu. Chính giữa đại sảnh, sắp xếp rậm rạp mấy trăm bộ máy tính loại siêu lớn, chiều cao của mỗi một bộ máy tính đều vượt qua 3 mét, giống như một mũi quân đội trầm mặc. Nơi này giống một tòa trung tâm nghiên cứu, hoặc là trung tâm khống chế, chẳng lẽ nơi này chính là phòng khống chế trung tâm pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh? Bạch Tinh Hà phi thường hưởng thụ cảm giác đắm chìm ở dưới tinh hà chiếu rọi, giang đôi tay, phát ra cảm thán thỏa mãn, mỉm cười, nói, rất đẹp, phải không? Mảng khung đỉnh thủy tinh này, hoàn toàn mô phỏng toàn bộ vũ trụ nhân loại có thể phát hiện để xây dựng, mỗi một ngôi sao lóng lánh, đều là chân thật tồn tại. Một vạn năm trước, nơi này từng là một chỗ trung tâm nghiên cứu, hoặc nói là một tòa đài thiên văn trong lòng đất, là chuyên môn nghiên cứu, thăm dò bí mật tinh tú, cho nên, nơi này đặt tên là Thứ Tinh Trai. Thứ Tinh Trai. Lý Diệu mơ mơ hồ hồ nhớ, từng ở nơi nào đó nghe được cái tên này. Trầm ngâm một lát, trước mắt sáng ngời, hắn đã nhớ ra. Ở trên Thiết Nguyên Tinh, Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan từng giới thiệu cho hắn chuyện thiên kiếp buông xuống. Bọn họ từng nói, thiên kiếp là hiện tượng khó giải thích nhất của tu chân giới hiện đại, có thể có liên quan với hủy diệt cùng đoạt xá giữa văn minh khác nhau. Nghe nói, ở giai đoạn sau của thời đại Tinh Hải Đế Quốc, từng có một người tu chân họ Liễu, là một nhà thiên văn học chuyên môn nghiên cứu thiên kiếp, được xưng nhìn thấu bí mật tinh tú, cho nên đem nghiên cứu của mình đặt tên là Thứ Tinh Trai. Từ đó về sau, mọi người đều xưng hô người tu chân họ Liễu này là Liễu Thứ Tinh. Nơi này, chính là động phủ của Liễu Thứ Tinh, là nơi chuyên môn nghiên cứu thiên kiếp. Bạch Tinh Hà nhẹ nhàng vuốt ve dụng cụ nghiên cứu một vạn năm trước, thản nhiên nói, là phi thường kỳ quái, rõ ràng là đài thiên văn nghiên cứu vũ trụ, vì sao sẽ ở vạn mét dưới lòng đất đúng không? Mà đài thiên văn trong lòng đất Thứ Tinh Trai này, cùng pháo đài trong lòng đất lại có gì quan hệ? Còn có, tên Liễu Thứ Tinh này hào xưng là một người duy nhất của toàn bộ tu chân giới phát hiện bí mật thiên kiếp, nói ở sau khi nhìn thấu bí mật tinh tú, không lâu, hắn liền tẩu hỏa nhập ma, nổi điên. Có muốn biết, Liễu Thứ Tinh rốt cuộc phát hiện cái gì hay không? Trong đầu Lý Diệu loạn hết cả lên, mấy vấn đề này quả thực đều là thứ hắn phi thường tò mò, lập tức vểnh tai, chờ Bạch Tinh Hà kể cho hắn một đoạn bí ẩn của vạn năm trước. Chỉ là, sâu trong đáy lòng, mơ hồ cảm thấy có chút bất an, một cái bóng mông mông lung lung từ sâu trong ký ức hiện lên. Đó là Yến Tây Bắc. Lý Diệu giống như nhìn thấy, ở trên chiến trường Thiên Kiếp Thiết Nguyên Tinh, Yến Tây Bắc mỉm cười nói với mọi người, có muốn biết bí mật huyết văn tộc hay không? Không đúng. Không đúng. Không đúng. Bạch Tinh Hà có bệnh nha, tự dưng muốn nói cho ta cái gì bí ẩn một vạn năm trước, nói cho ta biết những việc này, đối với hắn có lợi gì. Hắn giống với Yến Tây Bắc, đều đang kéo dài thời gian. Vù. Lý Diệu nháy mắt vội vàng lui ra 99 mét, lui ra phía sau 1 mét nữa, bong tinh thạch trong bụng Bạch Tinh Hà sẽ lập tức dẫn nổ. Hắn còn lo lắng, lại giang hai tay, ở trước mặt ngưng kết ra 4 tấm khiên linh năng bảo vệ, hơn nữa ở giữa 4 tấm khiên bảo vệ, một hơi phóng ra hơn 100 quả bom tinh thạch khẽ chạm là phát nổ, lơ lửng ở không trung, tạo thành 3 bức tường bom. Trong tích tắc bố trí xong tất cả, Lý Diệu mới thoáng thở hổn hển một hơi. Bạch Tinh Hà đang nghe truyện trên TV audio CV sửng sốt, tựa như có chút kinh ngạc, huyết thú tiểu hữu. Đứng yên, đừng nói gì, để ta nghỉ một phút đồng hồ. Lý Diệu lớn tiếng quát, mỗi một tế bào quanh thân đều điên cuồng chấn động lên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu cao nhất. Trong đầu con bướm suy nghĩ bay múa lung tung chợt tụ chợt tan, lưu lại đống sáng dập dần. Bắt đầu từ lúc đuổi theo Bạch Tinh Hà, Lý Diệu liền cảm thấy có chút không ổn, chỉ là một đường đi tới, Bạch Tinh Hà vẫn luôn biểu hiện thành thành thật thật, hơn nữa ở sâu trong lòng đất dày đặc cơ quan, phân tán sức chú ý của Lý Diệu, làm hắn dần dần xem nhẹ báo động ở đáy lòng. Nhưng bây giờ, Bạch Tinh Hà ù ù cạc cạc hành động dị thường muốn hướng hắn giới thiệu bí mật một vạn năm trước, lại làm những báo động bị bao phủ này một lần nữa trồi lên mặt nước, ở trong đầu phát ra tiếng ong kêu chói tai. Không thích hợp, trực giác nói cho ta biết, ta nhất định đã xem nhẹ một ít chuyện cực quan trọng, cho nên vừa rồi một đường đi tới, mới sẽ hết hồn như vậy. Cần nghĩ kỹ mỗi một chi tiết của Bạch Tinh Hà. Lý Diệu phát động toàn bộ sức tính toán, đem Bạch Tinh Hà hiện thân đến bây giờ, mỗi một giây đều phân cắt thành hơn 100 hình ảnh, phân tích từng cái một. Cái đó giống như con bướm suy nghĩ ở trong não vực hắn cuồng loạn bay múa, hết thảy bị cố định, mỗi một hoa văn của mỗi một con bướm suy nghĩ đều không ngừng phóng đại. Rõ ràng, khi hoa văn khác thường trên hai con bướm suy nghĩ trong đó đồng thời bay đến giữa não vực, con người Lý Diệu chợt co rút lại, ý thức được nguồn cơn bất an. Hình ảnh đầu tiên, trên tàu vận tải Hổ Nha Tinh Đạo Đoàn, Bạch Tinh Hà đem La Kim Hổ đạp một phát ngã ra, khinh thường nói, bớt làm cái trò này. Chỉ cần giá thích hợp, người bán đi già trẻ cả nhà lão tử, cũng sẽ không chớp mí mắt một lần. Tương tự, cho lão tử bản giá thích hợp, cam đoan hôm nay sẽ đem cha mẹ ngươi đều bán tới trong kỷ viện. Đều con mẹ nó ra ngoài làm tinh đạo rồi, giết người cướp của, ngươi còn giả bộ cái gì tam trinh cửu liệt, rất giảng nghĩa khí hả? Hình ảnh thứ hai không có. Không có hình ảnh, chỉ là thanh âm Lý Diệu nghe được, đó là Bạch Tinh Hà ở sau khi bị thủ tịch chân truyền đệ tử đánh lén. Phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, Bạch Vô Lệ, ngươi phản bội ta. Tiếng hét thảm này, thật sự là tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ, thống hận cùng tuyệt vọng. Còn có Lý Diệu từng xem bút ký Mưa Gió Vũ Trụ, Phong Vũ Trọng sáng tác, bên trong có truyện nhỏ nhân vật Bạch Tinh Hà, viết ra quá trình hắn phát tích. Bạch Tinh Hà từ một tên tham bảo giả so với chuột còn thấp kém hơn, trong quá trình đột nhiên quật khởi, biến thành tinh đạo chi vương. Ít nhất từng phản bội 3-4 lão đại, tình như cha con, từng bán đứng 10-20 anh em, uống máu ăn thề. Mưa Gió Tinh Thần là tài liệu giáo dục tinh đạo Phong Vũ Trọng sáng tác cho con trai Phong Vũ Minh, là thứ phi thường riêng tư bí mật, không cần thiết ở trên những việc này bôi nhọ Bạch Tinh Hà. Cho nên, Bạch Tinh Hà một kiêu hùng như vậy lấy âm mưu, phản bội và bán đứng lập nghiệp, đối với tinh đạo không chút tình nghĩa, chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhìn phi thường rõ ràng. Cho dù thật sự bị đệ tử bán đứng, sao có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thống khổ, kinh ngạc như vậy? Nếu hắn kêu thảm thiết là giả vờ, ít nhất là có thành phần làm bộ làm tịch, vậy lại nói rõ vấn đề gì? Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển cực nhanh, đem bản thân thay vào đến vị trí của Bạch Tinh Hà. Giả thiết hắn là Bạch Tinh Hà bản thân bị thương nặng, ở sâu trong lòng đất trung tâm luyện chế tinh khải xích cương, có một tòa truyền tống trận bí mật không muốn để ai biết, mà hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này chạy trốn. Bá! Bá! Bá! Lý Diệu truy tung Bạch Tinh Hà, mỗi một khe hở cùng chỗ rẽ dọc theo đường đi gặp được một lần nữa hiện lên ở trong não vực. hắn xây dựng ra một bản đồ kết cấu tuyến đường chạy trốn trong suốt, nhanh chóng tính toán thời gian một gã trúc cơ tu sĩ đi hết con đường này cần có. 5 giây sau, hắn ra một cái kết luận, làm máu quanh thân mình hoàn toàn đông lại. Ngươi đang đợi ta. Lý Diệu lẩm bẩm, không phải ta đuổi kịp ngươi, là ngươi cố ý ở bên cạnh tòa truyền tống trận bí mật đó chờ ta. Giọng Bạch Tinh Hà vẫn ôn hòa thuần hậu như cũ, như là gió xuân vĩnh hằng không thay đổi, huyết thú tiểu hữu, ngươi nói cái gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm mỗi một chỗ động lực phù trận biến hóa quanh thân Bạch Tinh Hà, nghiến răng nói, căn cứ ta tính toán, cho dù như Phong Vũ Trọng nói, ngươi thật sự bản thân bị thương nặng, chỉ còn lại có tu vi trúc cơ kỳ, ngươi cũng hoàn toàn có thể, ở nước phút đồng hồ trước khi ta đuổi tới, đã tiến vào truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, nhiều nhất vài giây, ngươi liền có thể xuất hiện ở cửa vào pháo đài trong lòng đất, chỉ cần hủy diệt truyền tống trận phía sau, ta tuyệt đối không thể tìm được ngươi. Nếu ngươi thật sự không để ý tất cả chạy trốn, không có bất cứ lý do nào, sẽ làm ngươi trì hoãn nửa phút. Giải thích duy nhất hợp lý, ngươi cố ý thả chậm tốc độ, ngươi đang đợi ta, hoặc là nói, đang đợi một người có thể đuổi kịp. Bạch Tinh Hà cười nhẹ không nặng vỗ tay, có thể ở trong một tháng thanh danh lên cao, trở thành thứ dữ có tiếng trong giới tinh đạo, huyết thứ tiểu hữu, quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, tuy tỉnh ngộ hơi muộn một ít, nhưng cũng rất khó có được rồi. Bàn tay va chạm trên khải giáp, phát ra tiếng thanh thúy, phành phành, quanh quẩn ở trong thứ tinh trai to lớn, xen lẫn một tia hương vị châm chọc. Trái tim Lý Diệu giống như bị hố đen hoàn toàn cắn nuốt, hít thở vô cùng gian nan. Cùng lúc Bạch Tinh Hà vỗ tay, hắn ý thức được một chuyện, tuyệt đối không có khả năng. Quả bom tinh thạch hắn ép Bạch Tinh Hà nuốt vào, không thấy đâu nữa. Ngay từ đầu, Lý Diệu đã luôn phóng ra một luồng thần niệm, quấn chặt quả bom tinh thạch này, cho dù ở lúc thông qua khu vực săn bắn của Thị Linh Nham Chu, hắn cũng mạo hiểm chưa triệt hồi luồng thần niệm này. Ở trong tính toán của Lý Diệu, Bạch Tinh Hà muốn giở trò mà nói, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, thông qua cơ bắp cùng tạng phủ cựa quậy, đem quả bom tinh thạch này, ở trong vòng nửa giây liền từ trong dạ dày phản xung đến yết hầu, lại bắn vọt ra. Thứ hai, ở trong dạ dày tiết ra một loại dịch dạ dày tính axit cực mạnh, đem phù trận dẫn nổ của bom tinh thạch ăn mòn hết. Bản thân Lý Diệu, khi phát động kình thôn pháp, ngay cả sắt thép cũng có thể ăn mòn, hòa tan, cắn nuốt hết. Bạch Tinh Hà là nguyên anh lão quái, Lý Diệu nâng cao dự đoán kẻ địch, giả thiết cả cũng có được năng lực tương tự, hơn nữa tốc độ dịch dạ dày ăn mòn nhanh hơn gấp 10. Vậy cũng ít nhất cần một giây mới có thể thành công. Mà Lý Diệu dẫn nổ bom tinh thạch, chỉ cần 0.1 giây. Cho nên, bắt đầu từ lúc xác định bom tinh thạch ở trong bụng Bạch Tinh Hà, Lý Diệu vẫn phi thường yên tâm mà đi theo gã. Không ngờ, ở trong vòng 0.5 giây, quả bom tinh thạch này liền cực kỳ quỷ dị biến mất rồi. Cái trán Lý Diệu nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh dày đặc. Bạch Tinh Hà chưa đem bom tinh thạch nhổ ra, dùng dịch dạ dày nháy mắt ăn mòn mà nói, tóm lại cũng cần lưu lại một chút hài cốt, nhưng Lý Diệu lại cái gì cũng chưa cảm ứng được, bom tinh thạch bỗng biến mất khỏi thế giới này. Bạch Tinh Hà vẫn đứng ở cách 99 mét, phát ra tiếng cười trầm thấp mà thông dong, giống như là một lão nhân hòa ái hiền lành, nhìn một đứa nhỏ gây họa, chân tay luống cuống. Lý Diệu lại cảm giác được từng trận gió lạnh xoay quanh phía sau mình, giống như Bạch Tinh Hà đứng ngay ở sau lưng hắn, nhìn chằm chằm vào gáy hắn. Một tên Bạch Tinh Hà, khí tức lại đồng thời xuất hiện ở hai nơi, đây tuyệt đối không phải điều bản thân bị thương nặng, chỉ còn lại có tu vi trúc cơ kỳ có thể làm đến. Huyết thú tiểu hữu, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng có lẽ là quá thông minh, thì rất dễ dàng xem nhẹ một số chuyện bày ở dưới mũi. Bạch Tinh Hà không nhanh không chậm nói, dùng bom tinh thạch để chế tạo ra cân bằng khủng bố. Chiêu này chơi quả thực rất khéo. Nhưng, phá giải, lại dễ dàng không thể dễ dàng hơn nữa. Lý Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghiến răng nói, không đúng, bom tinh thạch nhất định vẫn ở trong bụng của ngươi, ngươi là đang gạt ta. Bạch Tinh Hà khinh miệt cười, sống lưng vừa rồi bởi vì đau đớn, còn có chút gù, đã thẳng lên từng chút một. Dưới ánh sao âm u chiếu rọi, thân hình của gã đặc biệt nguy nga, cao lớn, khủng bố. Bạch Mỗ tung hoành vũ trụ hơn 100 năm, đối với một tiểu bối như ngươi, còn cần dùng lừa sao? Cách phá giải cân bằng khủng bố rất đơn giản, nói trắng ra không đáng để nhắc tới. Tinh đạo như ngươi và ta, trên người thường thường không chỉ mang theo một chiếc nhẫn càn khôn để giấu tai mắt người ta, rất nhiều nhẫn càn khôn đều sẽ giấu ở các nơi quanh thân, bao gồm nuốt vào trong bụng, giấu ở trong cơ thể. ta vốn đã có một chiếc nhẫn càn khôn giấu ở trong dạ dày. Ta chỉ là mấp máy thành dạ dày, kích phát nhẫn càn khôn, đem bong tinh thạch của ngươi hấp thu vào mà thôi. Tự nhiên, trong nhẫn càn khôn, có một thế giới nho nhỏ khác, cùng phi tinh giới chỗ chúng ta không biết cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng, cho nên quả bong tinh thạch đó vừa nhét vào nhẫn càn khôn, lập tức đã bị dẫn nổ. Nhưng, vậy nhiều nhất cũng chỉ là hủy diệt đồ trong nhẫn càn khôn mà thôi, đối với bản thân ta, lại không mất một cọng lông nào. Hiểu chưa, huyết thú tiểu hữu, cân bằng khủng bố của ngươi ngay từ đầu, đã tồn tại một lỗ hổng trí mạng nha. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, cẩn thận ngẫm lại, mình hình như thật sự đã xem nhẹ một điểm này. Không, không phải xem nhẹ, kích phát nhẫn càn khôn, cần điều động linh năng, làm ra động tác tay đặc biệt, phối hợp một ít chú văn. Đây cũng là nguyên nhân đại bộ phận nhẫn càn khôn đều được tạo ra thành hình dạng nhẫn, đeo trên ngón tay, chính là vì thuận tiện biến hóa động tác tay. Nói ví dụ, tay phải Lý Diệu khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, hơi đụng vào mi tâm, đây là một động tác tay đặc thù, là động tác tay từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tinh khải nhanh nhất. Bạch Tinh Hà thế mà có thể thông qua thành dạ dày mấp máy, liền hoàn thành động tác tay kích phát nhẫn càn khôn. Cần khoa trương như vậy hay không? Cho nên, cân bằng khủng bố bị đánh vỡ, ngươi bị thương, căn bản không nghiêm trọng giống mặt ngoài nhìn qua, muốn giết ta tên trúc cơ đỉnh phong này, quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Diệu cười thê thảm, xem ra, ta là mua dây buộc mình, tự tìm đường chết. Bạch lão đại, bây giờ thủ đoạn duy nhất ta kiềm chế ngươi đã mất đi hiệu lực, mà ngươi cũng chưa ngay từ đầu đã động thủ, còn muốn kéo dài thời gian, nghĩ hẳn cũng là bị thương một chút, muốn dốc sức khôi phục một phen rồi mới động thủ. Bây giờ, ngươi cần chữa thương, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy, có thể xin Bạch lão đại một sự kiện cuối cùng hay không? Cả sự kiện, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, có thể ở trên một ít điểm mấu chốt, xin Bạch lão đại giải thích một phen, để ta chết cũng chết minh bạch được không? Lý Diệu tim đập như trống, không biết Bạch Tinh Hà sẽ mắc mưu hay không? Dưới tình huống bình thường, loại nhân vật kiêu hùng này, đương nhiên sẽ không giống đại nhân vật phản diện trong truyện, trước khi âm mưu thực hiện được, còn phải thao thao bất tuyệt, dông dài. Nhưng, Bạch Tinh Hà rõ ràng lúc nào cũng có thể đem bom tinh thạch hút vào trong nhẫn càn khôn, lập tức động thủ, nhưng gã chưa làm như vậy. Thậm chí ở sau khi đến sào huyệt, còn muốn nói cái gì bí mật một vạn năm trước để kéo dài thời gian. Lý Diệu chỉ có thể phán đoán, Bạch Tinh Hà là thật sự bị thương, đang chữa thương, bây giờ động thủ, cần trả một chút cái giá gã không muốn trả. Mình muốn kéo dài thời gian, Bạch Tinh Hà cũng muốn kéo dài thời gian, nhưng cơ hội này, có lẽ có thể lừa lấy ra một số chuyện, dưới tình huống bình thường, Bạch Tinh Hà tuyệt đối sẽ không nói. Quanh thân Bạch Tinh Hà chân nguyên kích động, phóng ra linh năng ít nhất cấp bậc kết đan, từ cách mấy trăm mét hút tới một pháp bảo như quả cầu kim loại, có chút cổ quái, đem pháp bảo dán sát vào bụng. Pháp bảo vang lên ong ong, phát ra một mảng ánh sáng màu xanh lục, đem vết thương ở bụng nhẹ nhàng bao phủ. Bụng Bạch Tinh Hà lập tức truyền đến sinh cơ mãnh liệt, hiển nhiên là đang trong trị liệu. Bạch Tinh Hà phát ra tiếng thở dốc thoải mái đến cực điểm, thản nhiên cười nói, bộ kế hoạch cân bằng khủng bố này, mặc dù có chút lỗ hổng trí mạng, nhưng ta rất thưởng thức, chỉ hướng về sự sáng tạo này, ngươi có thể hỏi mấy vấn đề, nhưng ta không đảm bảo nhất định trả lời. Được. Lý Diệu không muốn để Bạch Tinh Hà có được quá nhiều thời gian chữa bệnh, lập tức đặt câu hỏi, ngươi sớm đã biết Bạch Vô Lệ sẽ phản bội ngươi. Tất cả đều là bố cục ngươi bày ra. Bạch Tinh Hà trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, ta biết có người sẽ phản bội ta, nhưng không biết cụ thể là ai. Ta từ quật khởi đến trở thành tinh đạo chi vương, gần trăm năm. Thâm Nguyên tinh đạo đoàn trở thành tinh đạo đoàn lớn nhất tri chu sào tinh, cũng đã được mấy chục năm. Trường Sinh Điện tuy một năm trước mới chính thức trồi lên mặt nước, nhưng chi nhánh Hắc Chu Tháp của bọn hắn lại đã tồn tại hơn trăm năm. Cho nên người trong Trường Sinh Điện hoạt động trong bóng đêm, ít nhất cũng có trăm năm. Trăm năm thời gian, ta quật khởi, cùng Thâm Nguyên tinh đạo đoàn huy hoàng, bọn họ không có khả năng không nhìn thấy, cũng không có khả năng buông tha. Cho nên, chỉ cần người trong Trường Sinh Điện không phải đặc biệt ngu xuẩn, thì không có khả năng thẳng đến một năm trước mới bắt đầu tiến hành thẩm thấu đối với Thâm Nguyên tinh đạo đoàn, bọn hắn thẩm thấu, nhất định đã bắt đầu từ mấy chục năm trước. Trong Thâm Nguyên tinh đạo đoàn, nhất định ở rất lâu trước kia đã có quân cờ của Trường Sinh Điện, thậm chí có rất nhiều người ở trước khi gia nhập Thâm Nguyên tinh đạo đoàn, đã là người tu tiên. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, trận siêu cấp sống mái với nhau này giữa hai tinh đạo chi vương cũ mới, căn bản là giả dối hư ảo, mục đích của ngươi không phải xử lý Phong Vũ Trọng, mà là đào ra toàn bộ người tu tiên ẩn núp ở trong Thâm Uyên tinh đạo đoàn, thậm chí ẩn núp mấy chục năm. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, không sai, đây là một trong các mục đích. Lý Diệu trầm ngâm một lát, lẩm bẩm, ngay từ đầu, bao gồm giống trống khua chiên tổ chức Tinh Hà Anh Hùng Hội ở bên trong, tất cả đều là bố cục của ngươi, ngươi căn bản là hoài nghi tất cả mọi người. Bao gồm thủ tịch chân truyền đệ tử Bạch Vô Lệ của mình ở trong. Nhưng, nếu ngươi thật sự hoài nghi tất cả mọi người, lại nào sẽ đem bản đồ pháo đài trong lòng đất Tri Chu Sào Tinh, cùng chìa khóa bí mật con nhện khống chế pháo đài ở nơi nào, đều nói cho Bạch Vô Lệ. Đợi chút. Lý Diệu mở to mắt nhìn, ngươi làm bộ như đem Bạch Vô Lệ coi là y bác truyền nhân, cực kỳ tín nhiệm hắn, thậm chí mười mấy năm gần đây, đem vận hành thao tác thực tế của Thâm Uyên tinh đạo đoàn đều giao cho hắn đến phụ trách, còn nói cho hắn, ngươi đem bản đồ và chìa khóa bí mật giấu ở nơi nào, cuối cùng lại cố ý mất bàn tay. Đem nhẫn càng không cất giấu bản đồ cùng chìa khóa bí mật đưa đến trong tay hắn. Kế tiếp, Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng, Hắc Vương, những người tu tiên này, còn có toàn bộ tinh đạo phản bội ngươi, sẽ cầm phần bản đồ này, còn có chìa khóa bí mật tiến vào pháo đài trong lòng đất. Sau đó, có lẽ liền trầm một tiếng, toàn bộ pháo đài trong lòng đất, tất cả nổ tung, đúng hay không? Bạch Tinh Hà trầm mặt rất lâu, lặng lẽ thở dài một tiếng nói, huyết thú tiểu hữu, đáng tiếc ngươi xuất hiện không đúng lúc, nếu không, chỉ bằng tâm tư như vậy, ta cũng sinh ra xúc động thu ngươi làm đồ đệ. Lý Diệu cười khang một tiếng, không cần, làm đệ tử Bạch lão đại, tựa như không có kết quả gì tốt. Bạch Tinh Hà không để ý tới hắn châm chọc, thản nhiên nói, nhưng, ngươi vẫn sai rồi, ta chưa đem thủ tịch chân truyền đệ tử của mình coi là quân cờ, ta là thật sự đem Bạch Vô Lệ coi là y bác truyền nhân, ở sau khi ta ngã xuống, kế thừa Thâm Uyên tinh đạo đoàn. Đây, chẳng qua là một cái khảo nghiệm nho nhỏ mà thôi. Nếu Bạch Vô Lệ thông qua một cửa khảo nghiệm cuối cùng, tự nhiên bình an vô sự, có thể thật sự nắm giữ Thâm Uyên tinh đạo đoàn. Chỉ tiếc, lòng hắn, quá vội. Lý Diệu đảo tròng mắt, nhíu mày nói, không đúng, không đúng, nếu ngươi đã sớm hoài nghi Bạch Vô Lệ, là giả vờ bị thương mà nói, sao có thể làm bị thương nghiêm trọng như thế, ngay cả giết ta một tên trúc cơ đỉnh phong, còn phải dài dòng. Bạch Tinh Hà cảm giác vết thương ở bụng tăng tốc khép lại, từng luồng lực lượng một lần nữa trở lại trên người, tu vi đang nhanh chóng tăng trở lại. Gã cười cười, nói, Bạch Vô Lệ đánh lén ta, cũng chưa vượt qua tính toán của ta, nhưng ta tính đến tất cả, lại tính sót một sự kiện. Lý Diệu nhướng mày, chuyện gì? Bạch Tinh Hà nói, tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp ẩn vụ tôn giả, không phải Hắc Vương của Trường Sinh Điện. Cái gì? Lý Diệu lại một lần nữa há hốc mồm, U Minh Nhận không phải Hắc Vương, tôn chủ Hắc Chu Tháp cũng không phải Hắc Vương. Vậy Hắc Vương rốt cuộc là ai? Bạch Tinh Hà dùng giọng có chút thưởng thức giải thích, ngay từ đầu, trên Tri Chu Sào Tinh có lời đồn nói độc hành đạo tặc U Minh Nhận là Hắc Vương, ta là không tin, U Minh Nhận có mấy cân mấy lạng, ta phi thường rõ, đơn đã độc đấu hắn tạm được, thao túng một tổ chức khổng lồ. Hắn chưa có năng lực này. Vì thế, ta tự mình âm thầm điều tra, nhiều mặt chứng cớ điều tra ra đều biểu hiện, tôn chủ một thế hệ trước của Hắc Chu Tháp ẩn vụ tôn giả mới là Hắc Vương. Hắc Chu Tháp là cơ cấu chi nhánh quan trọng nhất của Trường Sinh Điện, hoặc là nói, hai cái một sáng một tối, một chìm một nổi, căn bản chính là một thể, tôn chủ Hắc Chu Tháp là một trong Trường Sinh Tứ Vương, rất hợp tình hợp lý, đúng không? Cho nên, khi ẩn vụ tôn giả, Phong Vũ Trọng, Bạch Vô Lệ mang theo vài tên cao thủ trong Hắc Chu Bát Nhận vây công ta, ta không giật mình, đem đại bộ phận sức chú ý, đều tập trung ở trên người Phong Vũ Trọng cùng ẩn vụ tôn giả hai gã nguyên anh này. Khi Bạch Vô Lệ từ sau lưng đánh lén ta, Phong Vũ Trọng và ẩn vụ tôn giả cũng phát ra một đòn mạnh nhất. Kế hoạch của ta cũng là mượn một đòn này, giả vờ bị thương, nhân cơ hội bỏ chạy, chạy trốn tới pháo đài trong lòng đất, lại tiến hành quyết chiến cuối cùng. Nào ngờ, thế công của ẩn vụ tôn giả suy yếu ra ngoài dự liệu, bộ dáng căn bản không giống đòn mạnh nhất của một cường giả nguyên anh, nhiều nhất kết đan kỳ cao giai, chỉ là khí thế kinh người, mưu cầu cái vẻ ngoài mà thôi. Hoàn toàn ngược lại, ở bên trái ta, trong Hắc Chu Bát Nhận, một thích khách có danh hiệu Dạ Ma Thiên, lại đột nhiên bùng nổ ra lực công kích so với Phong Vũ Trọng còn mạnh hơn. Trong chớp mắt, Dạ Ma Thiên đem tu vi của mình tăng lên tới ít nhất cấp bậc Nguyên Anh kỳ trung giai. Ta thời gian dài sưu tập tư liệu của Hắc Chu Bát Nhận, video chiến đấu của mỗi người bọn họ, ta đều lăn qua lộn lại nghiên cứu hơn vạn lần. Đối với tư thái đi đường, quỹ tích ra tay cùng động tác nhỏ mang tính thói quen trong chiến đấu của bọn họ, đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên, hai bên vừa đối mặt, ta liền phán đoán ra, hắn khẳng định là Dạ Ma Thiên một trong Hắc Chu Bát Nhận. Là một cường giả kết đan, cho nên căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Vì thế, lần này, ta là thật sự bị thương nặng. Lý Diệu nghe xong mồ hôi đầm đìa, ngươi là nói, một tuyệt thế cường giả có được thực lực nguyên anh kỳ trung giai, từ trước tới nay, đều ngụy trang thành cao thủ kết đan, lấy thân phận một trong Hắc Chu Bát Nhận hoạt động ở bên ngoài. Không sai. Bạch Tinh Hà gật đầu nói. Dạ Ma Thiên lấy thân phận một trong Hắc Chu Bát Nhận, tham dự trận chiến Thiên Thánh Thành, bây giờ xem ra, hắn không phải tham dự, mà là ở tuyến đầu tự mình chỉ huy. U Minh Nhận không phải Hắc Vương. Ẩn Vụ Tôn Giả cũng không phải Hắc Vương, một trong Hắc Chu Bát Nhận nhìn như không bắt mắt này, mới là Hắc Vương thật sự, người khống chế Hắc Chu Tháp. Lý Diệu nghe mà tâm thần lay động, không thể không thừa nhận, tính kế cùng công phòng giữa Trường Sinh Điện cùng Bạch Tinh Hà thật sự quá đặc sắc. Nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi làm sao biết, ta sẽ đuổi theo, lại vì sao phải chờ ta? Bạch Tinh Hà phát ra tiếng cười trầm thấp, ta cũng không xác định ngươi sẽ đuổi theo, nhưng ngươi đột nhiên giết ra ngăn cản ta, hành động này thật sự quá kỳ quái. Ta tin tưởng, dưới bất cứ hành động quỷ dị nào, nhất định cất giấu nguyên nhân hợp lý nào đó. Phân tích chút, ta liền suy đoán ra, có lẽ lúc ngươi và ta sát vai qua nhau, đã đặt trên người ta pháp bảo loại máy truy tung. Cái đầu của ta là rất đáng giá, có người sinh ra tâm tư độc chiếm, cũng không kỳ quái một chút nào cả. Tuy ta cẩn thận tìm tòi toàn thân, cũng chưa phát hiện máy truy tung, nhưng cũng không ngại thử một lần, dù sao thời gian phi thường đầy đủ, trong vòng 10 phút, Phong Vũ Trọng là không tìm thấy ta. Ta chuẩn bị dùng thời gian 5 phút đồng hồ, để cược một lần khả năng ngươi đuổi kịp, cho dù ngươi không đuổi kịp, ta cũng không tổn thất cái gì. Kết quả, nửa phút sau, ngươi đã đuổi tới. Lý Diệu cười khổ, không ngờ mỗi một bước hành động của mình đều ở trong tính toán của Bạch Tinh Hà. Nhưng còn có một điểm hắn không biết, ngươi nhất định phải đợi được ta, ta có tác dụng gì? Hữu dụng. Bạch Tinh Hà giải thích, ta chịu một đòn của Hắc Vương Dạ Ma Thiên, tạng phủ tổn hao nhiều, thực lực ngã tới cấp bậc kết đan, ở lúc thông qua trên không Minh Hà dưới lòng đất, liền tồn tại phiêu lưu nhất định, nhỡ đâu bị hơn 100 con Minh Hà cự mãng và mấy trăm con ám dạ đao bức giáp công cao thấp, có chút vô ý, ngã vào Minh Hà. Vậy phi thường phiền toái. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, ta xuất hiện, vừa vặn có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực, chia bớt một nửa Minh Hà cự mãn cùng ám dạ đao bức, làm tỷ lệ ngươi an toàn thông qua Minh Hà dưới lòng đất tăng lên rất nhiều. Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, rất chính xác, 50 con Minh Hà cự mãn cùng 100 con Minh Hà cự mãn, áp lực mang đến là hoàn toàn khác nhau, nhỡ đâu thế cục bất lợi, ta còn có thể thuận tay đánh lén ngươi một lần. Cho ngươi ngã vào Minh Hà, biến thành thức ăn của dị thú, ta liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Vốn bản thân ta bị thương nặng, chỉ có thể cứng rắn xông qua, nhưng huyết thú tiểu hữu chân thực nhiệt tình như thế, giúp người làm niềm vui, tự mình chủ động nhảy ra làm bùa giữ mạng của ta, ta lại làm sao nhẫn tâm, từ chối ý tốt của tiểu hữu chứ. Lý Diệu thở dài một tiếng, thì ra là thế, Bạch Lão Đại cũng không nói sai, ta thật sự là tự tìm đường chết, trách không được người khác. Nhưng còn có một vấn đề quan trọng nhất, không biết đáp án, ta thật sự chết không minh bạch. Hết rồi. Lý Diệu không có bất cứ vấn đề nào nữa. Trong khoảng thời gian này hai bên một hỏi một đáp, Bạch Tinh Hà luôn luôn toàn lực ứng phó chữa thương, nhanh chóng tăng lên tu vi, Lý Diệu lại đã làm một sự kiện. Làm bộ như bị Bạch Tinh Hà giải thích hấp dẫn thật sâu, vì nói chuyện thuận tiện, không ngừng tới gần. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người không phải 99 mét, mà là 67.2 mét. Đã đến rồi, khoảng cách công kích tốt nhất của Huyền Cốt Chiến Khải. Lý Diệu ném ra một chuỗi vấn đề, cởi bỏ nghi hoặc vẫn ở thứ yếu, mấu chốt là làm tê dại Bạch Tinh Hà. Theo một rồi lại một bí ẩn được cởi bỏ, thực lực Bạch Tinh Hà cũng dần dần khôi phục, hắn ở cùng lúc thao thao bất tuyệt, tính cảnh giác cũng dần dần suy yếu. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu không thể đợi thêm, tiếp tục kéo dài, Bạch Tinh Hà lúc nào cũng có khả năng tỉnh ngộ. Một chữ mắt, cuối cùng trong chết không nhắm mắt, còn chưa ra khỏi miệng, Lý Diệu như tia chớp ngang trời, chợt ra tay. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bom tinh thạch vốn lơ lửng trước mặt hắn, tất cả hướng Bạch Tinh Hà bắn nhanh, lại ở nửa đường ùng ùng phát nổ. Mục đích không phải công kích, mà là ở sau khi từng quả cầu lửa phát nổ, che giấu thân hình của hắn. Ở dưới quả cầu lửa liên hoàn yểm hộ, Lý Diệu làm ra một lần đổi giáp không trung nhanh nhất trong đời. Ám nha chiến khải trải qua cải tạo đặc thù, từ trên người hắn chợt giải thể, đều bạo khai, ở dưới linh năng dẫn dắt, ở trước người hắn một lần nữa ngưng tụ, ghép thành một bộ tinh khải hoàn chỉnh. Hơn nữa Lý Diệu còn vận chuyển một cuồng linh năng đi vào, mô phỏng hình người, lao về phía Bạch Tinh Hà. Nếu là Bạch Tinh Hà dùng linh năng cảm giác, có lẽ sẽ đem khối tinh khải rỗng tuếch này coi là bản thể của Lý Diệu. Mà bản thể thật sự của hắn, lại ở trong chớp mắt mặc vào huyền cốt chiến khải, giấu ở phía sau thân thể giả, vô thanh vô tức lướt đi. Rầm. Bạch Tinh Hà quả nhiên trúng kế, ở phía sau quả cầu lửa liên hoàn phát ra tiếng trống điên cuồng như sét, một quả bom linh năng ít nhất đạt tới cấp kim đang đột phá tường lửa, đem ám nha chiến khải nổ tung thành phấn. Lý Diệu nhân cơ hội đạp hai chân, tốc độ tăng lên đến cực hạn, xuyên qua mảnh vỡ ám nha chiến khải, đầu tiên là đem bom sợ hãi ngưng tụ trong đại não đánh hết ra, sau đó chân trái như gió, như sương mù, như mưa, như roi, đem U Minh đao pháp phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, vụt ra ngoài. U Minh chiến đao vốn lắp ở lòng bàn chân tinh khải, hắc giác chiến khải thuộc về riêng U Minh nhận, bị Lý Diệu tháo dỡ xuống, lắp đến lòng bàn chân huyền cốt chiến khải. Hơi động tâm, U Minh chiến đao lặng yên không một tiếng động vạch ra, như ở trên không huyễn hóa ra một vực sâu màu đen. Một đao vạch ra, trong đầu Lý Diệu lại gõ mãnh liệt tiếng chuông cảnh báo. Không đúng. Bạch Tinh Hà, nổi trận lôi đình. Không có khả năng, Bạch Tinh Hà người như vậy, cho dù là chết, cũng không có khả năng nổi trận lôi đình. Không ổn. Gã chưa trúng kế, đã sớm nhìn thấu trong ám nha chiến khải không có người, chỉ là tương kế tự kế mà thôi. Trong phút chốc, Lý Diệu hú lên quái dị, chân trái vốn giãn ra đến cực hạn cứng rắn gập lại, từ roi chân biến thành lên gối. Sau đó, toàn bộ động lực phù trận trên huyền cốt chiến khải chợt bùng nổ ra hào quang chói mắt, hắc dực kiếm làm xương cột sống cũng trào ra sáu cánh chim linh khí. Liều mạng xương khớp quanh thân hoàn toàn vỡ vụn, Lý Diệu rốt cuộc mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, hướng bên trái lướt ngang ra 5 mét. Vù. Ngay tại khoảnh khắc lướt ngang ra ngoài, Lý Diệu cảm giác được một ngôi sao băng sát qua bên người. Tuy mặc một trong những tinh khải cường đại nhất phi tinh giới, linh năng hừng hực khí thế vẫn xâm nhập tinh khải, làm nửa người bên phải của hắn hừng hực thiêu đốt. Bạch Tinh Hà chung quy vẫn lừa được hắn. Nhìn như hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn trả lời vấn đề, có lẽ mỗi một câu nói đều là thật, chỉ có một câu, Bạch Tinh Hà nói mình bị Hắc Vương Dạ Ma Thiên đã thương, chỉ còn lại có thực lực kết đan kỳ. Gã nói dối, một đòn này, rõ ràng chính là thế công cấp bậc Nguyên Anh. Nếu không phải Lý Diệu thời khắc mấu chốt chợt có ý tưởng, có lẽ một đòn này đã đủ để giết hắn trong chớp mắt. Vừa mới chạy thoát một đòn trí mạng, Lý Diệu lại không có chút ý lùi bước, chiến ý điên cuồng dâng lên, không lùi mà tiến. Pháp bảo áp đáy hồng thật sự, truy long hóa vũ đao gào thét xông ra, lưỡi đao cánh chim chợt phân giải, đang xen thành một trận gió xoáy đao quang, phủ đầu cuốn về phía Bạch Tinh Hà. Bản thân Bạch Tinh Hà bị thương nặng, bị ép bất đắc dĩ phát ra một đòn này, nhất định sẽ trả giá cái gì đó. Bây giờ, có lẽ là cơ hội duy nhất. Bạch Tinh Hà tựa như không ngờ được, Lý Diệu sẽ chạy thoát một đòn trí mạng tương kế tự kế của gã, lại có lẽ thương thế của gã thật sự còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thế công lần này tác động vết thương, làm thân hình gã hơi dừng lại. Một giây sau, tay trái Bạch Tinh Hà có một nửa bàn tay bị chém rụng, luôn buông ở bên người, lại đã bùng nổ ra ánh vàng lấp lánh lóa mắt. Vù! Một con rồng khổng lồ màu vàng, từ tay trái chỉ còn một nửa của gã bùng nổ. Rồng vàng chui vào chính giữa gió xoáy đao quang, phát ra vụ nổ kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Ngay cả 300 bộ siêu cấp máy tính cổ đại đặt chỉnh tề ở giữa thứ tinh trai, cũng bị sóng xung kích quét cho ngã trái ngã phải. Lý Diệu và Bạch Tinh Hà sát qua bên người nhau, trao đổi vị trí với nhau, cách nhau 55 mét. Lý Diệu quỳ một gối xuống đất, cánh tay phải giơ cao lên, từng cái cánh chim màu đen về tới trên tay phải, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh chiến đao màu đen hoa lệ. Bạch Tinh Hà lơ lửng ở nửa mét trên không, cánh tay trái dài đến hơn 3 mét chậm rãi thu hồi. Lại là một cái tay chân giả linh giới luyện chế thành bộ dáng con rồng khổng lồ màu vàng, có thể tự do co rút lại, hoạt động 360 độ. Đây là cái đầu rồng thứ 9. Lý Diệu đem Bạch Tinh Hà coi là đối thủ đáng sợ nhất, sau khi tới Tri Chu Sào Tinh, tiến hành tìm hiểu sâu đối với gã, đặc biệt tinh khải Long Vương thuộc về riêng gã, càng lặp đi lặp lại nghiên cứu, rõ như lòng bàn tay. Long Vương Chiến Khải, dựa vào tay chân giả linh giới hình thái tám cái đầu rồng hoành hành bá đạo, xưng hùng tri chu sào tinh. Nhưng ai cũng không biết, thì ra còn có cái đầu rồng thứ 9 tồn tại. Cái đầu rồng màu vàng này, luyện chế so với tám cái đầu rồng khác càng thêm khí phách, càng thêm tráng kiện, tinh thạch được khảm cùng phù trận tuyên khắc cũng nhiều hơn gấp đôi, miệng rồng khép mở, thế mà có cả thảy 3 viên long châu linh năng lượng lờ ở trong đó. Trách không được Bạch Tinh Hà sẽ không chút do dự bỏ qua nửa bàn tay. Trên cánh tay trái, có thể kèm theo cái đầu rồng thứ 9 mạnh nhất, hoàn toàn dựa vào linh năng thao túng, bàn tay vốn là dư thừa. Rầm, rầm, rầm. Trên Long Vương Chiến Khải bỗng xuất hiện mười mấy vết thương thật sâu dăn ngang dọc. Rầm, rầm, rầm. Trên giáp ngực Huyền Cốt Chiến Khải cũng xuất hiện ba vết nắm đấm rõ ràng, chồng chất, tất cả đều đánh vào trên giáp ngực trái, hầu như đem giáp ngực xuyên thấu. Trước mắt Lý Diệu lúc đỏ lúc xanh, cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Phốc! Lý Diệu điên cuồng phun ra một nguồn máu tươi, khí thế cũng không giảm mà còn tăng, chiến lực có thể so với kim đan cường giả cực hạn hoàn toàn bùng nổ, linh năng mênh mông như biển mở rộng trương ra hơn 100 mét. Trong vòng 100 mét, đều là lĩnh vực của hắn. Hai tay Lý Diệu nắm chặt truy long hóa vũ đao, giơ lên cao quá đỉnh đầu, đao khí vô hình xuyên cơ thể mà ra, đem mặt đất giữa hai người bổ ra một vết nứt hẹp dài, hướng phía Bạch Tinh Hà không ngừng lan tràn. Rầm. Lý Diệu bước ra một bước nặng nề, lấy điểm đặt chân làm tâm hình tròn, mặt đất phạm vi 1 mét hoàn toàn lõm xuống. Một bước, lại một bước. Lý Diệu như thần ma nhập vào, hai tay giơ đao, sát khí tuôn trào, ép về phía Bạch Tinh Hà. Bạch lão đại. Lý Diệu vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, bây giờ ngươi bị thương nặng chưa lành, cho dù ta không giết chết được ngươi, ít nhất có thể ở trước khi ta chết, cho ngươi trả giá đáng sợ. Có lẽ, sẽ làm bản thân ngươi bị thương nặng, rơi xuống trúc cơ kỳ thật sự đó. Ta không muốn chết, ngươi cũng không muốn lấy tu vi trúc cơ kỳ, đi đối kháng Bạch Vô Lệ, Phong Vũ Trọng và Hắc Vương chứ. Nhưng, cân bằng khủng bố giữa chúng ta đã đánh vỡ. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều chết một phen. Trừ phi, chúng ta tìm được cân bằng khủng bố mới, để hai bên đều có được thực lực kiềm chế đối phương. Bạch lão đại, ta cho ngươi 10 giây thời gian, lập tức, ngay bây giờ, hiện tại, cởi Long Vương Chiến Khải. Ngươi là Nguyên Anh lão quái, có được tinh khải tăng phúc, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, chỉ có ngươi cởi tinh khải, ta mới có thể yên tâm lớn mật, tiếp tục hợp tác với ngươi. Nếu ngươi không chịu, vậy thì chiến đi. 10 9 8 7 Lý Diệu phun ra mỗi một con số, liền hướng Bạch Tinh Hà bước ra một bước nặng nề, khí thế lượn lờ ở trên truy long hóa vũ đao cũng theo đó tăng lên một phần. Hoàn toàn không có chút thành phần phô trương thanh thế, là thật sự chuẩn bị sẵn sàng, muốn liều chết chiến một trận với Bạch Tinh Hà. 3 2 1 Lý Diệu cách Bạch Tinh Hà 10 mét cuối cùng. Đối với hai cường giả đứng đầu mà nói, khoảng cách này, đâu chỉ chạm lưỡi đao, hoàn toàn là đã đem lưỡi lê đâm vào trong bụng đối phương. Khí thế Lý Diệu tăng lên tới cực hạn, sâu trong ánh mắt tràn đầy huyết khí dâng trào thẳng tiến không lùi. Ở trước khi Lý Diệu bước ra một bước cuối cùng, Bạch Tinh Hà lui về phía sau nửa bước, bá, một tiếng, Long Vương Chiến Khải phân giải, thu về trong Nhẫn Càn Khôn. Bây giờ, trên người Bạch Tinh Hà chỉ mặc một bộ quần áo chiến đấu giới tử, dùng một loại ánh mắt cảm khái ngàn vạn, lại cực kỳ thưởng thức, nhìn chăm chú vào Lý Diệu. Lý Diệu thở phào nhẹ nhõm một hơi, hầu như thoát lực, vừa rồi thực sự là 10 giây hung hiểm nhất trong đời hắn. Không có tinh khải tăng phúc, giờ phút này chiến lực Bạch Tinh Hà đại khái giữ ở trên cùng trục nằm ngang với hắn. Cho dù Bạch Tinh Hà tuyệt thế hung nhân như vậy, mặc vào nguyên bộ tinh khải, cũng cần mấy chục phần trăm giây. Không phải mấy giây, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện, ra rất nhiều đao. Lý Diệu từ trong Nhẫn Càn Khôn lấy ra một đoạn mạch máu dị thú, ném về phía Bạch Tinh Hà, truy long hóa vũ đao vẫn treo cao ở giữa không trung, không chút thả lỏng nói, Bạch lão đại, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc, ngươi không cần tiếp tục chữa thương, cứ bảo trì ở cảnh giới trước mắt. Nếu ngươi muốn dùng pháp bảo chữa thương, khôi phục thực lực mà nói, thì dùng đoạn gân tê bì bích hỏa thú này, đem hai tay mình vây khốn chặt chẽ, dùng răng thắt chặt. Ta tin tưởng ngươi nhất định biết tê bì bích hỏa thú, loại dị thú này, gân của nó kiên cường dẻo dai bao nhiêu, ngươi cũng rất rõ. Lấy tu vi một cường giả Nguyên Anh, trói sợi gân này, không vây được ngươi, nhiều nhất lãng phí ngươi nửa giây thời gian dãy dụa mà thôi. Từ đó, tu vi của ngươi mạnh hơn ta, ta nhiều hơn ngươi một giây thời gian, chúng ta lại khôi phục đến trên cùng trục ngang, đạt tới cân bằng khủng bố mới. Bạch Tinh Hà cực kỳ thông dong nhặt lên gân thú, hướng Lý Diệu cười nhẹ. Không biết vì sao, Lý Diệu bỗng cảm thấy khí tức Bạch Tinh Hà thay đổi, trở nên không có chút địch ý nào nữa, ánh mắt nhìn hắn, thật sự như là một trưởng bối, đang nhìn một hậu sinh vãn bối. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, được, ta có thể trói hai tay mình. Nhưng, có một điểm ngươi phải biết. Ta sợ dĩ cởi tinh khải, còn cam tâm tình nguyện trói hai tay, không phải sợ liều mạng với ngươi. Bộ tinh khải này của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng bằng vào bộ tinh khải này, còn có thực lực cảnh giới trúc cơ kỳ trung cực của ngươi, không có khả năng đem ta đánh tới trúc cơ kỳ. Ta chỉ là, cho Sa Hạt Dũng Sĩ số 16 bộ Lạc Thiết Nguyên, còn có Đại Anh Hùng Lý Diệu phát hiện âm mưu Trường Sinh Điện đầu tiên một cái thể diện nho nhỏ mà thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.